Chương 1901 hai chữ giới diệt vừa ra lập tức tiên vực rung chuyển, khắp nơi rung động, dù là tiên vương cũng đều biến sắc. Dừng tay, có người quát lên muốn ngăn lại. Nhưng, nửa cái xương sọ của chủ cấm khu phụt ta tiên hỏa rọi sáng cả bùng biển sao, đã không còn kịp nữa. Giây lát đó, đâu đâu cũng có hương thơm, không biết nó bắt nguồn từ đâu, cũng không phải phát sinh từ bên người của chủ cấm khu, trong nhất thời toàn bộ biển sao đều ngập tràn mùi đàn hương. Ta là tiên vương, há lại bị uy hiếp. Đây chính là lời nói của Ngao Thịnh Tiên Vương, lạnh lùng và vô tình, dường như thiên đạo đè ép xuống dưới, tiêu diệt tới như muốn hủy diệt vạn vật. Đó là một vệt pháp tắc sán lạn như cầu vòng giáng lâm trong biển sao này, né qua hết thảy sinh linh và bao phủ lấy Thạch Hạo, rồi kích cho hình thần đều bị tiêu diệt. Thái Thủy Tiên Vương không có ra tay và Ngao Thịnh Tiên Vương thì muốn giết chết hắn. Dù cho hai chữ giới diệt chấn động cả tinh không thế nhưng hắn vẫn xuất thủ. Cũng trong lúc đó, khí thể khủng khiếp cuộn trào, đó là uy lực của nén nhang kia. Sau khi được tiên hỏa đốt cháy thì đã dẫn tới chuyện khó mà tin nổi được. Vùng vũ trụ này tựa như bị đốt cháy sáng rực tới lạ thường, mà khắp nơi đều lan tỏa mùi thơm. Hỏng rồi, sẽ phải đưa tới đại nhân quả đó. Ngao Thịnh, ngươi dừng tay lại cho ta. Ngao Thịnh Tiên Vương, xin hãy dừng lại. Lúc này, vài tiếng gào lớn truyền tới đồng thời có người xuất pháp tắc ngăn cản một đòn cái thế kia của Ngao Thịnh. Tiên vực xảy ra biến hóa kỳ dị, vùng sao trời vô ngần này tựa trở nên trong suốt, có thể thấy được cảnh tượng của giới ngoại. Đó là, phàm là những sinh linh có đại thần thông đều chấn kinh khi nhìn thấy cảnh tượng khó mà tin được. Đó là một vùng biển rộng lớn mênh mông, mỗi bọt nước đều là một tàn giới đang bồng bềnh, có mảnh vỡ thời gian lưu chuyển, trong biển còn có cả tiên thi, có hài cốt bất hủ dập dềnh. Đồng thời cũng có sinh linh còn sống đứng sừng sững bên trên sóng biển, do các tàn giới hóa thành, là đang vượt biển. Giới hải. Trong tiên vực có người hét lớn. Cũng trong lúc đó bên phía giới hải, sinh linh sống sót tựa như cũng nhìn thấy được bên này, nhìn thấy được tiên vực óng ánh, xem nó như là tháp hải đang chiếu rọi con đường phía trước của bọn họ. Đồng thời có người phát động một đòn, tay cầm chiến mâu đứng trong biển đâm thẳng về nơi đây, muốn dùng tiên mâu vô thượng đâm thủng tiên vực mênh mông hòng sông vào. Thạch Hạo ngơ ngác, đó là vùng biển phía sau thế giới bờ đê kia. Đốt cháy giới diệt không ngờ sẽ chỉ dẫn con đường tiến tới cho những sinh linh kia, rất nhiều người xuất thủ muốn công phá tiên vực để xông vào trong. Phụt! Một cây chiến mâu màu máu đâm thủng vùng vũ trụ này, lưỡi mâu to lớn đỏ đậm như máu đã xuyên vào trong, những thiên thể to lớn không ngừng nổ tung liên tiếp. Đây chính là giới diệt ư? Lại có ý nghĩa như thế này. Không chỉ có Thạch Hạo chấn kinh mà tu sĩ các tộc cũng ngẩn người, linh hồn run rẩy, cảnh tượng này quá khủng khiếp. Nơi đó có một vùng biển và có một ít sinh linh còn sống đang vượt biển, đồng thời đang phát động công kích kinh khủng nhất vào tiên vực, những sinh vật kia quá mạnh mẽ, có tiên vương, có bất hủ giả. Nếu như toàn bộ đánh tới đây thì quả thật sẽ hủy diệt luôn cả một giới này. Nén hương này tựa như tháp hải đăng, sau khi đốt cháy có thể tiếp dẫn những sinh linh của giới hải, là chỉ dẫn con đường phía trước cho bọn họ, nếu như để bọn họ qua đây thì sẽ hủy đi giới này. Dừng tay, chúng ta cam đoan hoang sẽ không xảy ra việc gì. Dừng tay. Vài tiếng gào lớn hét lên, tất cả đều là những tiên vương cổ lão nhát, bọn họ hãi hùng khiếp vía thật sự. Liên quan tới giới hải này, thì không một ai có thể hiểu độ đáng sợ của nơi này hơn bọn họ. Lần tính sổ lớn tới thì nơi đó sẽ có sinh linh trở về. Bong! Có người xuất thủ đánh văng chiến mâu màu máu ra ngoài. Mặc cho bá chủ của tiên vực nhanh chóng phản ứng đồng thời hứa hẹn, thế nhưng chuyện đáng sợ vẫn tiếp tục phát sinh. Đầu tiên, Thạch Hạo bị dư âm của một luồng pháp tắc quét chúng rồi nổ ngay tại chỗ, hình thần đều nổ tung. Đây cũng là kết quả khi đã có người ra tay can thiệp, có tiên vương đang ngăn cản Ngao Thịnh, quấy phá luồng pháp tắc này của hắn nếu không càng khủng khiếp hơn nữa. Ngao Thịnh, một vị tiên vương nổi giận, ta không chấp nhận lời uy hiếp. Ngao Thịnh lạnh lùng nói, ngươi muốn chúng ta đồng loạt ra tay chấn áp ngươi đúng không? Hỗn Nguyên Tiên Vương mở miệng, giới diệt bị đốt lên thì hậu quả thật đáng sợ, dù cho mạnh mẽ như tiên vương cũng phải biến sắc, một khi nơi này trở thành điểm đổ bộ của sinh linh trong giới hải, thì tiên vực xem như xong, nhất định sẽ bị đánh cho tàn lụi. Còn có tiên vương đang tìm kiếm nén hương kia thế nhưng lại chẳng thể nào phát hiện, không kịp nữa rồi. Chủ cấm khu sớm đã chuẩn bị, hắn biết mình đã chết nên sức lực còn lại có hạn, nên triển khai bí thuật giấu nén hương kia đi để không một ai phát hiện ra. Gào! Chủ cấm khu hét lớn, bên trong xương sọ màu trắng như tuyết kia tuôn ra liên miên phù văn tiên đạo, đồng thời nơi đó có một giọt tinh huyết tiên vương hiện lên và bao phủ lấy nơi Thạch Hạo, tan xương nát thịt kia. Cũng trong lúc đó, xương sọ thủy tinh, cốt trường màu vàng, trong mắt nhỏ máu đều phát sáng và dâng lên phù văn chói mắt quấn quanh nơi ấy. Cũng may, một giọt tinh huyết tiên vương có thể chết thay được. Phía xa trong trời sao có người nói thế. Dù là như thế thì Thạch Hạo cũng đã trải qua một lần tử vong, Vào thời khắc ấy, thân thể vững chắc bất hủ của hắn đã bị người đánh nát, xương đều vỡ nát, dưới một đòn của tiên vương thì không cách nào chịu đựng nổi. Hơn nữa, đây cũng là đang dưới tình cảnh có cường giả vô thượng khác can thiệp, nếu không sớm đã hóa thành cho tàn chẳng còn sót lại thứ gì nữa rồi. Một giọt tinh huyết tiên vương là do chủ cấm khu thi pháp để chết thay cho hắn. Tiên vương tuyệt sát, muốn thoát khỏi tử kiếp ư, nói thì rất dễ, chỉ có tinh huyết tiên vương thì mới có thể hóa giải được, mới có thể nhận lấy nhân quả khổng lồ như thế. Bất kể là nguyên thần hay là thân thể của Thạch Hạo cũng đều đã tan nát lúc nãy, theo lý mà nói, nhất định phải hình thần đều diệt thế nhưng hắn đang nhanh chóng gây dựng lại. Ngao thịnh, Thạch Hạo gầm nhẹ, trên trán hắn nổi gân xanh, lần này hắn không hề có chút sức lực nào để chống trả, dưới đòn đánh của tiên vương thì hắn thiếu chút nữa đã vẫn lạc, hoàn toàn diệt vong. Cái tên của tiên vương cũng không dễ lớn tiếng kêu lên được, đặc biệt là mang theo sự thù hận, như thế sẽ khiến pháp tướng thiên địa của Ngao thịnh hiện ra, lộ ra sát ý càng kinh khủng hơn. Được rồi, Ngao thịnh, ngươi đã ra tay mấy lần thế nhưng hoàng vẫn không chết, cũng nên thu tay lại đi. Bản vương quát lên. Thân là tiên vương mà lại ra tay với sinh linh chưa thành tiên, thì đã quá bắt nạt rồi, kết quả vẫn chưa hề đắc thủ, xem ra là ý trời gây nên rồi. Không hề bị diệt, nếu như ngươi muốn kết đại nhân quả thì không ngại ra tay lần nữa coi. Hỗn Nguyên tiên vương lạnh lùng nói. Bản vương, Hỗn Nguyên tiên vương có ý định bảo vệ Thạch Hạo. Trong vũ trụ biến mất mùi nhang, nén nhang kia đã tắt, chủ cấm khu biết chừng biết mực nên đã dừng tay. Thạch Hạo tái nhợt sắc mặt, nguyên khí đại thương, đạo cơ đều bị đánh nát. Ở cạnh hắn có một luồng sinh cơ tràn trề nồng nặc hóa thành hình, đó là bàn đào bất tử dược, hiển nhiên nó đã bị diệt và lưu lại luồng khí này. Bàn vương cách vô tận tinh không ấn tay một cái, chùm khí mắt kia tiến vào trong thân thể của Thạch Hạo. Chủ cấm khu phun ra một vệt tiên quang đốt cháy thân thể Thạch Hạo. Đạo cơ của Thạch Hạo đang khép lại, thân thể cũng như nguyên thần đều đang được chữa trị, nguyên khí cũng được bổ sung, thế nhưng dược tính dư thừa của quả bàn đào đã được gắng gượng ép ra ngoài. Hắn không muốn Thạch Hạo dựa vào thứ này để đột phá. Như vậy chỉ có thể là nhân tiên có sức chiến đấu thấp nhất mà thôi, không cách nào giết ra khỏi biến cục của ngày sau được. Nơi đây trở nên yên tĩnh, Ngao thịnh tiên vương không còn ra tay nữa và mấy vị tiên vương khác cũng thối lui. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngày sau khi ta thành tiên vương, tất bình định. Mái tóc đen của Thạch Hạo rối bời, ánh mắt lạnh lẽo tới tột cùng, lời còn chưa nói hết thì hắn chợt dừng lại. Bởi vì, chủ cấm khu lắc đầu, hiện giờ Thạch Hạo còn chưa thành tiên. Một lời thề của hắn chỉ cần nhắc tới cái tên kia, thì sẽ đụng tới tồn tại vô thượng đó. Dù cho cách xa nhau cả ngàn tỷ dặm, cách vô số biển sao thì cũng sẽ bị nhận biết. Đi thôi, ngay đó sẽ không còn xa nữa đâu, ta đưa ngươi một tạo hóa, đây chính là món quà cực kỳ lớn, mà ta có thể mưu đoạt cho ngươi chủ cấm khu nói. Thạch Hạo yên lặng nhìn về phía hắn cũng như xương sọ thủy tinh, cốt trưởng màu vàng, trong mắt nhỏ máu kia rồi hành đại lễ, nếu không có bọn họ thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ chết. Đốt cháy sạch vết tích. Chủ cấm khu đọc lên một đoạn thần chú cổ, phía trước hắn có một giọt tinh huyết tiên vương, hốc cháy hóa thành lưu quang bao phủ bọn họ lại. Ầm, tiếng vang thật lớn, bọn họ xuyên thủng vũ trụ và biến mất khỏi đó. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong quá trình này bọn họ không ngừng vượt qua rất nhiều biển sao, lướt qua từng vùng sao trời một, đường xá xa xôi vô tận. Xuyên thủng vũ trụ tới mấy lần, không ngừng biến hóa khu vực. Cuối cùng bọn họ đã tới một tinh không vô cùng hoang lương, sau đó giáng lâm lên trên một ngôi sao khô cạn và cổ xưa. Đây vốn là một hành tinh có sự sống thế nhưng giờ đã trở nên chết lặng rồi. Rất nhiều người đã tới đây thế nhưng không cách nào vào được. Chủ cấm khu thở dài, hắn cũng không biết Thạch Hạo có cơ duyên này hay không, có vào được hay không. Ít nhất, mỗi một vị tiên vương đều tìm tới nơi đây thế nhưng tay không trở về. Rất nhiều kỷ nguyên tới nay vẫn chưa một ai thành công cả. Xương sọ thủy tinh cũng nói. Cúng tế tinh huyết tiên vương. Chủ cấm khu lên tiếng, bắt đầu thi pháp đưa giọt tinh huyết kia vào trong hư không. Hà! Thạch Hạo kinh hãi, bởi vì việc cúng tế vẫn chưa hoàn thành mà chỉ vừa mới bắt đầu, thì trong cơ thể hắn đã truyền ra âm thanh khó tả rồi. Hắn hóa tự tại đại pháp. Thạch Hạo làm sao mà không sợ chứ, lúc đại chiến ở biên hoang, thì hắn từng hiện ra công pháp này dẫn tới sinh linh của dị vực vô cùng chấn kinh. Hiện giờ, sau khi tới đây thì chợt cổng hưởng và có kinh văn vang lên. Rất nhanh, giữa không trung có một vệt nứt hiện ra và mở rộng, có ánh sáng chiếu ra ngoài. Thành công rồi, không ngờ lại xuất hiện. Chủ cấm khu thán phục, hiển nhiên ngay cả hắn cũng rất giật mình, nhanh như vậy mà đã hiện lên và tìm được lối vào rồi. Nên biết, rất nhiều năm trôi qua, có rất nhiều cường giả cái thế tìm tới đây thế nhưng chẳng có kết quả gì. Ba lão yêu quái kia cũng khiếp sợ không kém. Nơi đây chính là vùng thông thiên, chốn tạo hóa, nơi kỳ dị ư. Thạch Hạo đánh giá. Đi. Quá hiếm thấy mà,

muốn đi nghiệm chứng lại một ít chuyện xưa, muốn thử tìm Vô Trung Tiên Vương. Chỗ đó, thông thiên, thông linh, thông cổ kim, đây là lời mà chó con từng nói. Ngày xưa, Vô Trung Tiên Vương và Luân Hồi Tiên Vương cùng nhau nghiên cứu thời gian đại đạo, phỏng đoán luân hồi, từng muốn hiểu rõ về bí mật cổ kim, là người luân hồi hay là chuyện xưa luân hồi. Năm đó chó con từng đề cập tới, đó là con đường mà hai đại tiên vương muốn nghiệm chúng. Ai có thể nghĩ tới, ngàn năm sau Thạch Hạo lại có thể gặp lại nó ngay chính nơi này. Đầu tiên chính là thi thể nằm trên tấm chiếu được đám lôi linh dơ cao kia, hiện giờ lại thấy được chó con, mục đích của cả hai đều là cùng một chỗ, nơi này quả nhiên là bất phàm. Ngươi, chó con cảm nhận được đang có người lại gần nên ngẩng đầu, và lập tức lộ vẻ kinh hãi khó mà tin được, nói, làm sao ngươi tới được đây? Nó còn đang khóc lớn chứ không hề che giấu gì cả, hoàn toàn khác xa với một con chó ngông cuồng của ngàn năm trước. Đây chính là nơi mà ngươi nói à? Thạch Hạo nhìn nó. Hu! Chó con nghe vậy thì lần nữa khóc giống lên. Vô Trung Tiên Vương chết rồi, không thể quay về được nữa rồi, ngay cả nơi này cũng không thể cứu được người nữa, không còn hy vọng nữa. Gào gâu! Tiếng khóc của chó con càng tan nát cõi lòng hơn. Quả nhiên là chỗ đó. Thế gian này, không có người luân hồi. Hay là, chỉ có những bông hoa tương tự, có người tương tự, chân hồn của Vô Trung Tiên Vương ta không còn nhìn thấy được nữa rồi. Chó con nằm nhoài nơi đó, khóc lóc tới mức co giật gần như muốn ngất đi. Thạch Hạo thở dài, có thể khiến một con chó đau khổ tới mức này thì có thể thấy được, Vô Trung Tiên Vương năm đó từng có ân tình như thế nào với nó, con chó này vẫn luôn muốn phục sinh lại hắn. Nói thử xem nào, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo nói, ta mang theo mảnh vỡ Trung Tiên cùng với một giọt tinh huyết Tiên Vương cuối cùng của Vô Trung Tiên Vương, bên trong có ẩn chứa mảnh vỡ thần hồn của người đi tới nơi này, rồi để người vào trong vùng thông thiên, thông linh, thông cổ kim này, cầu mong người được phục sinh, thế nhưng đã thất bại rồi. Hu hu, chó con càng đau đớn hơn, khóc càng nức nở hơn. Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, tinh huyết Tiên Vương quý giá tới cỡ nào, ẩn chứa đại nhân quả. Dù cho bản vương đang ở trạng thái đỉnh cao, vô địch thiên hạ cũng chỉ dám cho chủ cấm khu ba giọt tinh huyết mà thôi, chính là vì để trả nhân tình cực lớn của xưa kia. Sau đó thì phát sinh chuyện gì? Chủ cấm khu lên tiếng hỏi dò chó con. Ta đau khổ trong rất nhiều năm, kết quả tinh huyết Tiên Vương kia khô cạn, linh tính mất sạch và rồi bốc cháy, mà mảnh vỡ của Trung Tiên cũng hóa thành bột mịn, hoàn toàn hủy diệt. Âm thanh của chó con trầm thấp ẩn chứa vẻ tuyệt vọng. Tinh huyết Tiên Vương đã tiêu hoa sạch, mảnh vỡ binh khí cũng thành tro, tất cả tựa như thành không. Còn gì nữa không? Không có cảnh tượng kỳ dị nào à? Chủ cấm khi hỏi. Nháy mắt cuối cùng ấy ta tựa như nhìn thấy được Vô Trung Tiên Vương, người mỉm cười với ta rồi nổ tung hóa thành mưa ánh sáng, sau đó tinh huyết Tiên Vương bốc cháy sạch sành xanh, mảnh vỡ Trung Tiên hóa thành tro tàn, hết thảy đều phá diệt cả. Chó con khóc giống lên. Nó đang ngập tràn vẻ tự trách, do tinh huyết Tiên Vương cuối cùng của Vô Trung Tiên Vương lại bị chôn vùi ở đây, mang ý nghĩa rằng không còn hy vọng để phục sinh, vĩnh viễn chết đi rồi. Hoặc là, hắn đã thành công rồi. Chủ cấm khu suy tư, nói, chỉ là cần phải đợi trăm ngàn đời sau, cần ngàn tỷ năm nữa để nghiệm chúng. Dù là có luân hồi thì cũng là, thuộc về kỷ nguyên luân hồi chứ không phải ở đời này, hoặc là kỷ nguyên tiếp theo thì Vô Trung sẽ tái hiện lại. Chủ cấm khu nói thế. Hắn chỉ đang suy đoán, cảm thấy trước khi tinh huyết Tiên Vương kia héo úa, thì màn mưa ánh sáng đó có thể đang mang đi hy vọng. Chó con lập tức im bặt trợn to mắt lên ngây ngốc nhìn hắn, rồi run giọng nói, vô tận năm tháng sau này và ở kỷ nguyên của người. Vô Trung Tiên Vương sẽ tái hiện lại trên nhân gian. Tất cả đều có thể, tất cả cũng không thể, ai có thể nói rõ ràng chứ? Chủ cấm khu than thở. Người chung nó mang về là ai thế? Thạch Hạo hỏi dò chó con rồi ra hiệu về phía Lôi Linh. Lôi Đế. Chó con chỉ nói hai chữ, nói ra thân phận của bộ thi hài kia. Đúng rồi. Thạch Hạo bừng tỉnh rồi âm thầm gật đầu, cũng chỉ có Lôi Đế mà thôi. Ngoại trừ hắn ra thì còn có người nào có thể khiến Lôi Linh bi ai như thế chứ? Mặc cho hắn không biết bộ tộc Lôi Linh đã từng đi theo Lôi Đế, thế nhưng thông qua việc Lôi Linh nốt chửng lấy Lôi Đình, dùng tia chớp để làm thức ăn thì cũng có thể suy đoán ra được, chúng nó chắc chắn có đại nhân quả với Lôi Đế. Là người kia, nhưng thật là đáng tiếc, tiềm lực của hắn quả thật không một ai có thể sánh được, xem như đã chết khi còn trẻ mà. Chủ cấm khu than thở. Xương sọ thủy tinh, cốt trường màu vàng, trong mắt nhỏ máu, ba lão yêu quái này cũng chưa từng nghe nói tới cái tên Lôi Đế, bởi vì niên đại của bọn họ quá cổ xưa. Lôi Đế từng điều khiển Lôi Trì, nắm giữ sát phạt, năm đó được mệnh danh là cường giả mới xuất hiện có tiềm lực mạnh mẽ nhất, là người trẻ tuổi nhất trong thập hung. Hắn thuộc thập hung, chính vì thế tiềm lực cực kỳ to lớn cho nên mới được gọi là Lôi Đế, nếu không ai dám tự xưng cái tên này chứ. Đáng tiếc, cũng bởi vì hắn quá bất phàm thành, sức mạnh dự trữ khá kinh người,

Nói tóm lại, nếu như so với cửu thiên thập địa thì chỉ có hơn chứ không kém, sự kinh khủng càng tăng thêm. Nói theo một cách nào đó, thời đại đế lạc đã gặp phải một trận đại kiếp nạn, cường giả chết quá nhiều, bọn họ hóa đạo trở thành một phần của quy tắc trấn áp đời đó. Ai muốn đột phá, đều phải qua cửa ải đó, cơ bản không có cách nào đánh xuyên qua áp chế pháp tắc vô tận kia. Đế lạc, thời đại mạt pháp. Thạch Hạo từ từ trở nên già yếu và rồi toàn bộ mái tóc đen đã hóa trắng, da thịt đã từng trắng bóng như ngọc thạch nay đã xuất hiện không ít nếp nhăn. Sau đó, tinh lực của hắn rốt cuộc cũng đã bắt đầu khô kiệt, mà lúc này hắn đã đi vào tuổi già của nhân sinh, hiện tại hắn đã 27.000 tuổi. Đi tới đời này, bản thân hắn đã nhìn thấy rất nhiều sinh linh, đã thành đạo sớm đã tọa hóa không biết bao nhiêu năm. Hắn là một tu sĩ cô độc khổ sở vốn không thuộc về thế giới này, hiện giờ khi quan sát lại, những cường giả đã từng thấy qua kia đều đã trở về với bụi đất, Thạch Hạo càng ngày càng trầm mặc. Bởi vì rất nhiều năm trước đây, những tu sĩ không cùng thời đại với hắn đều chỉ là bộ xương khô, những sinh linh này đều đã chết từ hơn 2 vạn năm trước cả rồi. Thế giới mênh mông, một người quen cũng không có. Thậm chí, những cường giả sau này cũng đều lần lượt tọa hóa trước cả hắn. Đại thế thay đổi không biết bao nhiêu đời người rồi. Tinh lực khô kiệt bước vào tuổi già, Thạch Hạo tựa như là một ánh chiều tà già nua. Nhưng dù vậy hắn vẫn cố gắng sống tới cửa ải 3 vạn năm. Hắn đã sống qua 3 vạn năm tuổi, đây là tuổi thọ mà không phải chí tôn ở thời đại mạt pháp có khả năng có được. 3 vạn năm qua, hắn đã hoàn thiện đại đạo của chính mình, đạo hạnh không ngừng được rèn luyện, hoàn mỹ quanh thân, toàn thân không một hạt bụi trần, thực lực càng ngày càng khủng khiếp. Đáng tiếc, mệnh trời không có, tuổi thọ rồi cũng sẽ có điểm cuối. Thạch Hạo sống tới hơn 3 vạn năm, sinh mệnh đã không còn nhiều nữa, tóc bạc tuổi xế chiều. Thời khắc này, trong lòng hắn có thất vọng, không lại rời đi thiên địa vốn có của mình, để rồi tới một kỷ nguyên không thuộc về hắn, rất nhiều người đã không thể nhìn thấy được nữa. Trước khi chết, cũng không thể gặp lại. Làm sao cam tâm chứ? Một ít bóng hình quen thuộc hiện lên trong lòng, tâm hắn có chấp niệm, không muốn tán đạo trong thiên địa này. Thành tiên, Thạch Hạo ngửa đầu nhìn trời. Tới cảnh giới này, tuy rằng tinh lực khô cạn thế nhưng đạo hạnh của hắn vẫn sâu không thể lường được, tu đạo hơn 3 vạn năm. Nên sự cảm ứng với chư thiên đã nhảy cảm tới mức tận cùng. Hắn nhìn thấy được, bên trên bầu trời kia có một màn ánh sáng rất dày. Những người khác không cách nào thấy được mà chỉ có người công tham tạo hóa như hắn. Một đôi thiên mục mở lớn thì mới có thể thấy rõ ràng. Đó là pháp tắc đại đạo, là chân tiên khắp đất trời chết cùng với dấu ấn của cường giả vô thượng lưu lại. Chúng giam giữ con đường phía trước, không vượt qua được thì không cách nào thành tiên. Chỉ có đánh xuyên thì mới có thể thoát khỏi lòng chim này. Tuy rằng đã già, tóc đã muối tiêu, sinh mệnh khô cạn, thế nhưng hắn vẫn thẳng người một mình đứng trên đỉnh núi rồi nhìn về nơi xa, làm sao cam tâm chứ? Những năm kia, những người đó đều xa dần, những lời nói tiếng cười đã từng, sự buồn vui hợp tan đã có vẫn đang hiện lên trong con người đã vẫn đục của hắn. Ta rất nhớ mọi người. Thạch Hạo lên tiếng. Thạch thôn, rừng hỏa tang, biên hoang. Sáng sáng, tối tối, năm tháng trôi đi. Tiểu Thạch trước kia giờ đã già. Cái tên này năm xưa đã truyền khắp thiên hạ thế nhưng rồi, cũng sẽ có một ngày sẽ mai tán trong năm tháng, sẽ lãng quên trong những ký ức cũ của mọi người. Lúc này rất khó tưởng tượng ra được, hùng hài tử ngày xưa giờ đã là trắng xóa một đầu, xế chiều than thở trong ánh tà dương. Chấp niệm của hắn quá sâu nên không thể nào buông xuống được, không đi tới thế giới này tựa như đã chặt đứt từng nhân quả của đời kia. Trước lúc tọa hóa thì dù cho muốn gặp lại một người thân quen cũng không thể. Đế lạc mênh mông. Thế giới vô bờ bến thế nhưng sẽ có quan hệ gì với hắn chứ? Thạch Hạo dường như là một u linh cô độc đang tự do bên ngoài hống trần, trầm mặc ngưng mắt quan sát. Đại nạn kéo tới, bên trong luân hải của Thạch Hạo xuất hiện từng vệt vết nứt, đó là dấu vết của tháng năm, sinh mệnh luân bản muốn tan rã rồi. Chém! Hắn hét lên một tiếng, một vệt sáng hiện lên và chém thẳng bản nguyên của chính mình, như muốn tiêu diệt mục nát, như muốn phân chia hoàn toàn vết nứt kia sang một bên. Dường như là một gốc cây gặp sâu bệnh bị sét đánh trúng. Thân cây nổ tung và phá hủy trong lôi hỏa và gốc rễ, thì vẫn còn đó để chờ tân sinh. Hắn lấy thân làm chủng, một điểm bản nguyên tinh hoa nhất đã giấu bên trong đạo chủng, đạo hạnh một thân cũng được ký thác vào đó, nguyên thần cũng ngủ đông bên trong. Trên ngọn thần sơn này khí hỗn độn phân tán, sinh mệnh của Thạch Hạo khô cạn ngã nhào bên trên mặt đất, mà tiếp đó trên trời cao lại có vô số ánh chớp hạ xuống, ngàn tỷ lôi điện giáng lâm. Chuyện này cực kỳ gay go, lúc đại nạn ập xuống đầu hắn thì lại còn dẫn tới thiên kiếp nữa. Rất lâu sau, thân thể được mệnh danh là vững chắc bất hủ, thân thể được bất diệt kinh gột rửa trong hơn 3 vạn năm đã trở nên tả tơi, lủng trăm ngàn lỗ thủng. Nhưng mà lại có một loại biến hóa nào đó đang phát sinh, bên trong mục nát tựa như đang tràn ra một tia sinh khí. Ví như lôi kiếp kia, vốn là ngọn nguồn cửa sự hủy diệt thế nhưng bên trong, cũng ẩn giấu một chút hy vọng sống nên mới thai nghén nên một ao lôi kiếp dịch. Thạch Hạo bồi hồi giữa sống và chết, vào lúc này tựa như nhìn thấy được cảnh tượng Liễu Thần bị vô tân tia chớp từ trên 9 tầng trời đánh xuống năm xưa. Sau đó, ý thức của hắn trở nên mơ hồ và nơi này trở nên yên tĩnh, toàn bộ dãy núi trở thành bột mịn và hóa thành vực sâu cháy khét. Dưới đáy vực sâu có những xác ngôi sao, là những thiên thể to lớn bị đánh nổ rơi xuống, và cũng có hài cốt của sinh linh bị cháy đen nằm bất động nơi ấy. Mấy năm sau, một tia sinh khí lan tỏa và phát sinh bên trong thân thể cháy đen kia, dường như là một gốc cây bị sét đánh đang ẩn chứa một phần sinh cơ, và muốn sản sinh ra kỳ tích. Tiếp đó, trong nửa năm sau đó luồng sinh khí này dần dần nồng đậm, mãi cho tới khi có một ánh lửa đột nhiên bùng cháy, và bộ hài cốt cháy đen kia nổ vang đùng đùng, nó đang thức tỉnh. Cuối cùng, những tàn cốt trên mặt đất nứt sang hai bên, và một lớp da cháy khét màu đen từ từ bong chóc. Thạch Hạo tân sinh rồi, trở lại trạng thái thời trai trẻ, tinh lực cuồn cuộn, tinh khí thần dồi dào tới cực điểm. Sống tiếp đời thứ hai, chém bay mục nát và một viên đạo trùng lan tỏa trong cơ thể, tinh hoa lan tràn trở về với thể phách, bên trong thân thể của hắn có rất nhiều cánh cửa được mở ra. Đời này, cánh cửa được mở ra còn nhiều hơn cả đời trước. Đây chính là sự thể hiện của lấy thân làm chủng, đạo quả đã tiến thêm một bước nữa. Sống 3 vạn năm, tu thành vô địch thân trong lĩnh vực nhân đạo, tiềm lực và ưu thế còn lớn hơn cả đời trước. Không thể chờ đợi được nữa, ta muốn đi ngược lại với sự áp chế đại đạo trên vòm trời kia, thử nghiệm thành tiên. Thạch Hạo thì thầm. Đây chính là thời đại vô cùng phức tạp, bên trên thương vũ có pháp tắc chân tiên bao trùm, có dấu ấn tiên vương lưu lại đang bao phủ lấy càn khôn hòng ngăn cản bước chân của sinh linh hậu thế. Đối với Thạch Hạo, đây là một niên đại vô cùng khó khăn. Nhưng, nếu như có thể thành công trong hoàn cảnh lớn này, thì thành tựu sẽ không tài nào tưởng tượng ra được. Đời này, Thạch Hạo chỉ đi ra ngoài có một lần, và tốn tới mấy trăm năm để tìm kiếm trường sinh dược. Tiếp đó, hắn vứt bỏ toàn bộ ý nghĩ, một lòng chỉ muốn thành tiên, hắn phải trở về, hắn muốn tu thành thần thông vô thượng, có thủ đoạn cái thế để đi tới nơi mà hắn muốn tới. Cửu thiên thập địa đã từng kia, lần tính sổ lớn đã bắt đầu rồi ư. Rất nhiều chuyện hiện lên trong lòng hắn sợ mình sẽ biến mất hoàn toàn, đời này sẽ không còn được gặp lại nữa. Đời này, hắn có ưu thế cực kỳ lớn, thể phách không gì sánh bằng, tu vi nhảy tới đỉnh cao nhất của cực đạo, mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều, đây chính là nguồn sức lực của hắn. Ta muốn hóa thành chiến tiên. Âm thanh của Thạch Hạo đầy trầm thấp. Đời này đã bị quy tắc dấu ấn tiên đạo áp chế nên không cách nào thành tiên được, muốn đi thông con đường kia, đó chính là phải đi ngược lại với đời này. Năm tháng như nước, một đi không trở lại. Thạch Hạo không ngừng xung kích, không ngừng thử nghiệm đầy mạnh mẽ. Bất chấp hậu quả, chính là muốn hóa thành một vị chiến tiên. Là chí mạng, quá cứng rắn thì rất dễ bị bẻ gãy. Đời này, Thạch Hạo sức cùng lực kiệt, một đời đều không ngừng vượt cửa ải, vết thương đầy rẫy, chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu, nếu không phải có nội tình hùng hậu tới dọa người, thì hắn sớm đã chết đi từ lâu rồi. Dù vậy, thủ đạo mạnh bạo cũng đã mang cho hắn những tổn thương vô cùng đáng sợ, tích lũy tháng ngày nên tuổi thọ càng nhanh chóng khô cạn. Nên biết, đời này cũng chỉ mới qua 1 vạn năm. So sánh với tuổi thọ của đời trước thì còn lâu mới đi tới điểm cuối mới đúng. Mấy chục năm sau Thạch Hạo không cách nào kiên trì được nữa, tuy rằng cơ thể vẫn tỏa ra khí tức mạnh mẽ thế nhưng sinh mệnh đã khô cạn, đời này hắn đã đi tới điểm cuối rồi. Hắn lấy ra một gốc dược rồi thả vào trong miệng, hắn đã hái tới một gốc bất tử tiên dược. Đời này hắn chỉ đi xa đúng lần đó, tiêu tốn tới mấy trăm năm chính là vì tìm kiếm gốc dược này. Đi tới giới này đã 3-4 vạn năm, nên tất nhiên hắn sẽ hiểu rõ chỗ nào sẽ có cơ duyên lớn, có thể cất giấu bất tử tiên dược. Thời đại đế lạc, sau cuộc đại chiến thì đã có một gốc tiên dược được lưu lại, và hắn đã tóm được. Đêm đó, thần quang ngút trời, ngàn tỷ luồng hào quang bao phủ khu đại hoang này, Thạch Hạo tỏa ra sinh cơ và thức tỉnh lại nơi này, từ im ắng hướng tới cường thịnh, đoạt lại thanh xuân. Đáng tiếc, đã tiến vào thời đại mạt pháp, nên những tiên dược trường sinh trước kia đều đã bị thoái hóa, dược tính của nó cũng chỉ tương đương với thần dược. Nó không thể giúp Thạch Hạo thành tiên được, chỉ có thể giúp hắn sống thêm một đời nữa mà thôi. Đời thứ ba của Thạch Hạo được mở ra, thế nhưng cũng sống được chừng 4 vạn năm. Một lòng thành tiên. Hắn muốn trở về, hắn muốn quật khởi, hóa thành một vị chiến tiên trong chốn hồng trần này. Đáng tiếc, thật sự quá gian nan. Mạnh như Thạch Hạo, chưa tới 500 tuổi thì đã có thể trở thành chí tôn. Hơn ngàn năm thì ngay cả chân tiên, cũng phải công nhận là đế giả trong lĩnh vực nhân đạo. Thế nhưng hiện tại lại bị vây khốn ở trong cảnh giới này. Hắn không thể bước ra bước kia được. Không có cách nào thành tiên. Đời thứ ba này Thạch Hạo sống 3 vạn năm, tuy rằng có một gốc bất tử dược ở nơi tay thế nhưng lại vô dụng với hắn. Bất tử đại dược có thể giúp hắn sống thêm một đời, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là như thế, từ nay về sau sẽ sinh ra để kháng với trường sinh dược, bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ như thế, chỉ có một cơ hội để được kéo dài tính mạng. Cuối cùng, trong tuyệt cảnh thì Thạch Hạo bắt đầu thay máu, luyện cốt tẩy tủy, đổi đi bào huyết một thân, hết thảy huyết dịch đều đang chảy ra ngoài và hóa thành ánh lửa. Đây được xem như là một lần lột xác, không phải lột xác sinh mệnh một cách tự nhiên mà là cưỡng ép tạo nên, hết thảy huyết dịch đều bốc cháy, ngay cả cơ thể cũng bị đốt cháy trong ánh lửa đại đạo. Chân Hoàng hí dài vang vọng khắp trời xanh. Hắn nắm giữ bảo thuật Chân Hoàng, truyền thừa cái thế của tộc này chính là Niết Bàn thuật. Hắn đã tìm hiểu hơn 4 vạn năm nên lần này vì cầu sinh, cơ hội chỉ có một lần như vậy. Tắm rửa trong hỏa diễm, khi máu huyết cũ bị trừ sạch, thì một tiếng hí dài của tiên cầm đầy mãnh liệt vang lên và đi kèm là tiếng nổ vang của đại đạo, thân thể của Thạch Hạo rung lên bần bật, bên trong cốt tủy, bên trong thể phách đang có tân huyết được tái tạo. Hắn đã thành công, sống tới đời thứ tư. Đời này, tuổi thọ của hắn vô cùng phong phú, có thể sống tới tận 5 vạn 6 ngàn năm. Thêm với số năm của 3 đời trước thì khi đời thứ tư kết thúc, Thạch Hạo đã sống hơn 12 vạn 6 ngàn năm rồi. Ở đời thứ tư này, trong năm tháng sinh một hơn 5 vạn năm này thì Thạch Hạo không chỉ có khổ tu, thử nghiệm xung kích chiến tiên thì còn đang tìm hiểu các loại trận pháp. Thời đại đế lạc, đại chiến vừa mới kết thúc thì tất nhiên sẽ có các di tích, các truyền thừa bị thất lạc, và Thạch Hạo đã vơ vét sách quý về trận đạo trong khắp thiên hạ. Tới cuối cùng, hắn tốn hơn 5 vạn năm để chuyên tâm nghiên cứu, đủ được xưng là tông sư vô thượng của trận pháp. Trước khi đời thứ tư kết thúc, thì Thạch Hạo đã bố trí một tòa đại trận kinh thiên động địa, để nối liền 9 nơi tạo hóa có ranh giới mênh mông lại với nhau, dù cho chúng có cách xa nhau ngàn tỷ dặm, thì cũng đều bị hắn dùng trận pháp để gắn kết lại với nhau. Hắn xây dựng nên một tòa đại trận vô thượng và tự chôn bản thân ở trong mắt trận, rút lấy tinh túy của 9 nơi tạo hóa này. Hắn như là một quả trứng thần được thai nghén, được gột rửa bởi rất nhiều nguyên địa tạo hóa, tuy rằng không phải là toàn bộ thế giới lớn này thế nhưng như vậy, cũng đã đủ nghịch thiên rồi. Thạch Hạo dựa vào cách này để sống tới đời thứ 5, dường như là thần thai lột xác, hắn cởi bỏ tấm da người, ép một bộ xương cốt già nua từ trong máu thịt ra ngoài và tái sinh trở về. Nghiên cứu sự huyền bí của thiên địa, dùng trận pháp để tụ nạp tinh hoa vốn có và thai nghén nên cơ hội để tái sinh. Tiếp đó, đời thứ 6, đời thứ 7, Thạch Hạo dùng hết các thủ đoạn để tiếp tục sống, từ trong tuổi già nua thức tỉnh lại, rất gian nan thế nhưng đã thực hiện được. Mỗi một đời, tuổi thọ của hắn đều tăng trưởng cực lớn, việc này đã khiến hắn nhìn thấy được hy vọng, nhìn thấy được phương hướng. Thành tiên quá gian nan, thiên địa bị phong tỏa và mạnh như Thạch Hạo, mà cũng không cách nào thật sự để nghịch thiên được. Thế nhưng, hắn đã sống sót từ đời này qua đời khác, hoặc đây chính là điểm nghịch thiên còn đáng sợ hơn cả thành tiên. Trước kia, ai có thể làm được? Trong một kỷ nguyên lại có sinh linh sống tới đời thứ 2 thì đã hiếm hoi, như lá mùa thu rồi, còn về sống tới đời thứ 3 thì chưa từng nghe tới, cũng chỉ là lời đồn không cách nào kiểm chứng được. Thạch Hạo đã sống tới đời thứ 7, xưa nay chưa từng có ai làm được. Sinh linh mạnh mẽ như thế này thì trong hoàn cảnh bình thường đã thành tiên rồi, đời nào liều mạng đầy mệt mỏi như vậy chứ? Lúc Thạch Hạo 40 vạn năm thì rốt cuộc hắn đã sống sang đời thứ 8, tinh lực cuồn cuộn, khí dương cương căng đầy và trở lại thời đại còn niên thiếu, đứng sừng sững ở đỉnh cao nhất. Ta cũng không cần thứ được gọi là thiên địa tán thành kia, ta cứ tiếp tục sống tiếp như vậy thì sẽ yếu hơn sinh linh tiên đạo ư? Thạch Hạo ngửa mặt lên trời gào lớn. Tích lũy 8 đời nên đạo hạnh của hắn đã cao tới mức độ khó mà tin được, không một ai trong lĩnh vực nhân đạo có thể ngang hàng, hoặc đã được xem như đang ở một tầng cao khác rồi. Nếu như có chân tiên tới hò hét chém giết thì hắn cũng dám động thủ giết chết. Vốn đã đứng ở đỉnh cao nhất trong lĩnh vực nhân đạo, và có sự tích lũy trong 8 đời thành ra đạo hạnh của hắn tiến bộ kinh khủng, việc này đã vượt qua mọi tưởng tượng. Nếu như dùng chí tôn để lý giải cảnh giới của Thạch Hạo thì đã không đủ nữa. Mặc dù từng có chân tiên dùng phong thái của đế giả để hình dung ra hắn, thì cũng hơi chút không đủ rồi. Đặc biệt là đời thứ 8 này, tuổi thọ của hắn dài tới kinh người, đời này lúc hắn sống tới 9 vạn năm thì vẫn cường thịnh như trước, không hề hiện ra dáng vẻ già nua, mà hiện giờ tổng cộng sau 8 thế thì hắn đã sống được tới 49 vạn năm. Hơn nữa, ở đời thứ 8 này thì thần giác của hắn lại càng nhạy cảm hơn, nên đã nắm bắt được một chút tin tức kinh người. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy sông dài năm tháng, ngồi nhìn nó bồng bềnh lên xuống. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy từng vị cường giả một đang ngóng nhìn sông dài này, hoặc là qua lại tìm hiểu hoặc là nhìn xuống vạn cổ. Là hắn. Có một ngày hắn đã tận mắt nhìn thấy được một con thiên giác, nghĩ máu me khắp người đang ở giữa dòng sông năm tháng ấy liếc nhìn hắn. Thạch Hạo ngẩn ngơ, đó là phụ thân của thiên giác nghĩ, là tồn tại trong thập hung. Vẫn còn nhớ, năm xưa khi mở ra cung điện dưới lòng đất bên dưới thư viện thiên thần. Lúc đó khi dấu ấn mà phụ thân của thiên giác nghĩ lưu lại đã nói cho hắn biết, ở ngàn tỷ năm trước đây khả năng đã nhìn thấy Thạch Hạo. Lúc này, Thạch Hạo khẽ thở dài và đã hiểu rõ, đời thứ 8 này Thạch Hạo đã bước lên đỉnh cao sừng sững nhất, có thể quét ngang thiên hạ. Lúc này, hắn cảm thấy dù cho có đi phạt tiên thì cũng không vấn đề gì, đây không riêng là sự tự tin mạnh mẽ, mà còn là thực lực không tài nào suy đoán nữa. Ta muốn trở về, trở lại thời đại quen thuộc của ta. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hắn đã tìm thấy con đường của riêng mình, không cần phải nhận được chính quả mà thế giới này tán thành, chính là nghịch thiên tiếp tục sống như kia thì sớm muộn gì hắn cũng thành tiên. Thứ hắn đang lo chính là không biết lần tính sổ lớn kia đã bắt đầu hay chưa, những người mà hắn quen biết có chết già trong năm tháng hay không. Kỷ nguyên khác biệt, thế giới khác nhau, dính dáng tới năm tháng thì ai có thể nói rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Hắn hóa tự tại đại pháp. Thạch Hạo lần nữa vận chuyển suy diễn ra môn đại pháp này, năm xưa có thể tới nơi đây cũng vì có quan hệ với môn đại pháp này, có quan hệ với căn nhà đá kia, nhiều năm đã qua đi hắn vẫn thường suy đoán về những thứ này. Hà! Đột nhiên hắn cảm nhận được điểm dị thương. Sắp biến thiên rồi, ta có thể trở về. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí tức kỳ bí lưu chuyển, Thạch Hạo đứng ở đây, ở nơi hắn đã ẩn cư mấy chục vạn năm, thật sự đã có thể rời đi rồi ư. Hư không mờ ảo uốn lượn, hắn nhìn thấy được một căn nhà đá và cách đó không xa, trong sự mơ hồ hắn có thể xác định được đó chính là căn nhà đá mà năm xưa hắn đã đi vào. Bên trên vách đá thô ráp kia đang có một giọt máu lướt xuống, đó chính là giọt cổ huyết thần bí kia. Hắn hóa tự tại đại pháp quả nhiên thần bí khó lường, đây là hắn hóa thiên cổ hay là chỉ là một giấc mộng dài. Thạch Hạo không biết và cũng không hiểu vì sao hắn tiến về trước thế nhưng lúc tới gần, thì lại thấy căn nhà đá gãy khúc cùng, với một con đường dài dẫn tới một khu mồ mả. Đây là nơi nào? Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, bên cạnh căn nhà đá có hàng loạt ngôi mộ đỏ sậm, ngôi này tới ngôi khác, không biết chôn lấp sinh linh có thân phận ra làm sao. Hắn hóa tự tại, ta cuối cùng cũng sẽ trở về. Thạch Hạo như có như không chợt nghe thấy âm thanh này, nó vang vọng trong thiên địa thời đại đế lạc này, vang vọng trong căn nhà đá mơ hồ cách không xa kia, lại tựa như từ bên trong khu mồ mả mờ ảo kia truyền tới. Thạch Hạo bước lên con đường thì trong lòng chợt dâng lên cảm xúc, có sự dị động kỳ bí, hắn đang bước về phía khu mồ mả kia. Mảnh vỡ thời gian bay lượn, thời gian tựa như nước trôi, hào quang nơi đây đầy rực rỡ, mưa ánh sáng dày đặc vô cùng thần bí bao phủ toàn bộ khu mồ mả. Tựa như là nơi nghỉ chân của táng sĩ, trông rất quen mắt. Trong quá trình tiến bước thì Thạch Hạo tự nói. Đột nhiên hắn nhìn thấy được một chiếc gương, không phải vàng không phải đá không phải gỗ, chất liệu rất đặc thù. Nó chiếu rọi ra ánh sáng chín màu và độ rực rỡ ngay cả chư thiên, cũng lu mờ đi. Cổ khí khơi nguyên. Con ngươi của Thạch Hạo co rút lại, hắn đã từng thấy qua, khi hắn cùng Tam Tạng, thần minh đi qua một vực sâu hắc ám của mai táng, địa thì từng thấy một chiếc gương như vậy. Nó tỏa ra chín màu, hào quang rực rỡ. Thạch Hạo tiến về trước, khi hắn chân chính bước tới thì Thương Hải Tăng Điền, thứ gì cũng đều biết mất sạch. Thiên địa yên tĩnh, nơi này chẳng chút tiếng động gì. Mộ cổ đã không, cổ khí khởi nguyên sớm đã chẳng còn tung tích nữa. Đây là nơi nào? Thạch Hạo quan sát và cảm thấy hết sức quen thuộc. Sau đó thân thể của hắn chấn động, con người trợn to, thật sự khó có thể tin được, không ngờ lại tới nơi này, không phải ở tiên vực ư. Nơi mà hắn tới này chính là bên ngoài biên hoang, là một chi mạch của táng khu, năm xưa hắn từng được một vị nữ táng sĩ dẫn tới đây, bên cạnh chính là nơi đã khai quật ra dương gỗ mục kia. Mà nơi này, chính là một trong ba thánh địa thờ cúng to lớn nhất của táng sĩ. Thạch Hạo bước ra và cảm nhận được khí tức của biên hoang, không hề sai, hắn bất chợt rời khỏi tiên vực. Và cứ thế xuất hiện ở bên ngoài biên hoang của cửu thiên thập địa. Hả? Trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được dưới lòng đất này có bộ hài cốt của chí cường giả, đồng thời cũng khiến trong lòng hắn khẽ sinh ra cảm ứng. Hài cốt của ta? Hắn cảm thấy khó mà tin được, khó có thể tiếp thu. Đất đá tung tóe và hắn nhìn thấy được một ít tàn cốt, hắn liền hiểu rõ, hắn đã giáng sống tới 8 đời, đã từng niết bàn, thần thai lột xác. Trong đó, có mấy lần từng chém bay lão cốt phế cốt. Và chính tay hắn đã mai tán những thứ này. Hắn đã trở về thế nhưng những xương cốt này lại trầm miên trong lòng đất, và nằm chính tại vị trí này. Còn nhớ được, lúc nữ táng sĩ dẫn hắn tới đây thì hắn từng có một giấc mơ kỳ lạ, nhất thời linh hồn xuất khiếu tựa như hóa thành bươm bướm. Khi đó, nữ táng sĩ từng nói, hắn đã chết và xương cốt đã được chôn ở đây, mà khả năng hắn là một con hồ điệp bằng nguyên thần, do chấp niệm bất diệt hóa thành đang ngao du, trên thế gian, bên ngoài căn nhà đá bên trong hang cổ của tiên vực. Chủ cấm khu, xương sọ thủy tinh, đều đang quan sát vách đá thô ráp kia và nhìn thấy được đoạn cuối, bọn họ vô cùng kinh ngạc, hình ảnh dừng hẳn và cuối cùng chỉ dẫn tới một vùng táng khu. Đó là bên ngoài biên hoang. Sao có thể được chứ? Ngay cả cốt trưởng màu vàng cũng phát ra sóng thần thức mang theo nghi vấn nói, hoang đã rời đi, thế nhưng không có trở về lại căn nhà đá này mà là ở biên hoang. Vách đá thô ráp chỉ ghi lại vị trí mà Thạch Hạo đang ở, những thứ không thuộc về thời đại kia ở phía sau đã không được ghi chép lại nữa. Đúng là kỳ lạ mà, quá quái lạ mà. Trong mắt nhỏ máu phát ra sóng thần niệm. quả thật rất kỳ quái, có một số việc quá mức yêu tả. Bọn họ đồng thời nhìn về giọt máu kia, nó đang bám lên trên bách đá thô ráp đó. Chính xác, hết thảy những chuyện này đều có quan hệ với nó. Chủ cấm khu nói, nhà đã yên tĩnh, hết thảy những ghi chép đều biến mất, hoàn toàn chẳng thấy gì nữa, cuối cùng giọt máu đó đã bị vách đá hấp thu. Gâu, chó con sủa lớn. Nhưng, bất luận phản ứng ra làm sao, thì căn nhà đá yên tĩnh kia chẳng hề có chút gợn sóng nào, không có xuất hiện bất cứ điểm dị thường nào, thậm chí ngay cả khí hỗn độn từng phun trào cũng đã ít đi và từ từ khô cạn. Biên hoang, Thạch Hạo bước về trước, một bước là một tan vỡ, pháp lực của hắn kinh thế, đạo hạnh sâu không lường được, cứ thế rời đi. Nhưng, sau khi thoát ly khỏi khu vực này, thì hắn nhìn thấy được trận pháp mênh mông che kín bầu trời, ngăn cản sự liên hệ giữa đế quan với dị vực, ngăn cản sinh linh từ bên kia vượt giới sang. Như khu vực bên này cũng bị ảnh hưởng, trận pháp đã ngăn cách bọn họ, ngóng nhìn đế quan thế nhưng khó có thể trở về. Ngày xưa khi trận chiến cuối cùng kết thúc, thiên uyên dung chuyển và vô số đạo tắc buông xuống, đại trận pháp đạo vô thượng hạ xuống và vĩnh viễn phong kín con đường bên ngoài biên hoang, khiến cho dị vực không cách nào xâm nhập vào trong. Vốn tưởng rằng chỉ có thể chặn được 500 năm, vì đã được gai chỉ vô tận 5 tháng trước. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn nào đó, thì dù là cả một kỷ nguyên trôi qua, cũng chưa chắc đã có thể phá tan phong ấn của nơi này. Đương nhiên, đó là trạng thái lý tưởng nhất. Từ khi sinh linh hắc ám xâm chiếm thì Thạch Hạo đã cảm nhận được, khu vực này quá nửa khó có thể trở thành phong ấn vĩnh hằng, đám người An Lan, Xích Vương, Du Đà, Vô Thương rồi cũng sẽ có một ngày đánh tới đây. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng tối chập chờn, hắn đang quan sát khu vực này để tìm kiếm đường về. Cũng may là, trận pháp vô thượng kia cũng chỉ ngăn cách con đường giữa đế quan và dị vực. Khu vực này dù cho cũng chịu lấy ảnh hưởng, tuy rằng bị che kín thế nhưng cũng không phải là tuyệt lộ. Từng khổ tu mấy chục vạn năm ở thế giới kia, từng nghiên cứu đại trận nên trình độ trận pháp hiện tại của hắn đã đăng phong tạo cực, nó càng tăng mạnh hơn cả đạo hạnh của hắn. Trong mấy chục vạn năm vừa qua, Thạch Hạo đã suy diễn đạo trận pháp tới lĩnh vực vô thượng. Sau mười mấy ngày, thì hắn đình chỉ suy diễn vì đã tìm thấy được một con đường khá là gian nan. Sau đó hắn dừng lại và dần dần đi ra khỏi tuyệt địa này, cất bước hướng về đế quan. Cũng may là, đây cũng không phải là con đường chính đã bị phong ấn kia. Thạch Hạo thầm than, nếu không quá nửa hắn sẽ không thể trở về được. Hoang, hắn xuất quan lúc nào thế? Khi đi tới dưới đế quan thì Thạch Hạo la lớn, muốn mượn con đường này, để quá gian nên khiến sinh linh bảo vệ tòa thành vô cùng giật mình. Lần này tốn rất nhiều công sức để kiểm tra, bọn họ dùng tới mấy chục thủ đoạn để nghiệm chứng và vững tin đây chính là Thạch Hạo, thì lúc này mới để hắn vào trong thành. Hiện tại là thời đại nào? Sau khi trở lại thì Thạch Hạo hỏi thăm về vấn đề này trước tiên. Cường giả trong thành trở nên ngẩn ngơ, Hoang bị làm sao thế này? Sau khi biết được, năm tháng chưa hề đổi thay, không có quả lỡ đời này thì Thạch Hạo thở dài một hơi, hoàn toàn yên tâm. Những người khác chợt sinh ra ảo giác, Hoang không giận mà uy, còn kinh khủng hơn cả sinh linh bất hủ năm xưa nữa, trên người hắn đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau thì Thạch Hạo biến mất khỏi nơi này, chân chính trở lại cửu thiên thập địa. Sư phụ! Xích Long hét lớn một tiếng, là người đầu tiên phát hiện ra hắn. Thạch Hạo trở lại thiên đình nên đã gợi ra một trận đại loạn. Sư phụ! Sao lại thay đổi vậy? Những người này đều cảm nhận được bên trong con mắt của Thạch Hạo, mang theo tang thương cùng với ủ rủ, rõ ràng là sự gột rửa của năm tháng. Hắn đã trải qua những gì, lẽ nào đã gặp phải sự ngăn trở ở tiên vực? Huynh không sao chứ? Vân Hy lo lắng, mấy chục ngày này nàng vẫn không ngừng dõi mắt lo lắng sợ hắn không thể bình yên quay trở, về, nội tâm luôn chìm trong giày vò. Huynh rất khỏe. Thạch Hạo bế quan, hắn cần yên tĩnh lại chút. Bởi vì, hắn đã trải qua mấy chục vạn năm, là thật hay không? Hiện giờ hồi tưởng lại, nơi kia quá chân thực chứ chẳng phải là hư ảo gì. Hơn nữa, thực lực của hắn tăng trưởng rất rõ ràng, không thể nào là giả được. Tiếp đó, nguyên thần của Thạch Hạo phát sáng, một thanh trường đao sáng bóng như tuyết từ trong cơ thể lao ra chém về phía mình. Hắn muốn chém đi tạp niệm của mình, là những việc vụn vặt trong mấy chục vạn năm kia. Hắn muốn duy trì nội tâm trong veo long lanh kỳ ảo. Nếu không, ký ức mấy chục vạn năm kia quá tang thương. Cuối cùng, nguyên thần của Thạch Hạo tựa như thủy tinh, giống như trước kia. Khi người tu đạo tới một độ tuổi khá lớn, thì vẫn có thể duy trì nội tâm của một đứa nhỏ, đó chính là tự gột rửa chính mình, không thể nào tránh khỏi được. Thạch Hạo khôi phục lại, lần nữa phấn chấn vui tươi. Trải qua mấy chục vạn năm, hắn lưu lại chính là những cảm ngộ của tu đạo, còn những việc vụn vặt không quan trọng khác thì hắn đều chém sạch. Tâm như thủy tinh, sức sống của hắn vẫn giàu có như trước tựa, như là một thiếu niên thanh tú trường 20 tuổi. Xem ra chẳng có chút biến hóa gì cả. Thiên giác nghĩ đã tới, Tào Vũ Sinh cũng có mặt, Mục Thanh, Thạch Trung, Hoàng Điệp, Đả Thần Thạch khi nghe Thạch Hạo trở về đều nhanh chóng tới chơi. Thạch Hạo dẫn bọn họ trở về Thạch Thôn ở hạ giới. những người khác thấy hắn bình yên trở lại nên rất cao hứng, cảm thấy đáng để chúc mừng, chứ không một ai có thể hiểu rõ được tâm tình hiện tại của hắn. Từ biệt là cả mấy chục vạn năm, có thể gặp lại, vẫn thuộc đời này, cảm giác này thật là tốt. Đặc biệt, khi nhìn thấy lão tộc trưởng, ba mẹ, nhìn thấy đám bạn thuở nhỏ đại tráng, nhị mãnh, Bì Hầu giờ đã bạc tóc, con ngươi của Thạch Hạo có chút cay cay. Nhưng, hắn che giấu đi loại tâm tình này. Vẫn có thể gặp lại là may mắn lắm rồi. 10 năm sau, đám người chủ cấm khu trở về, bọn họ chờ Thạch Hạo ở trong hang cổ kia tròn 10 năm, sau đó vững tin nơi này yên tĩnh và Thạch Hạo sẽ không hiện ra, thì bọn họ mới cất bước trở về. Ồ, ngươi về sớm thế hả? Chó con kinh hãi, nó cũng trở lại giới này. Ngày hôm đó, Thạch Hạo cùng chủ cấm khu mật đàm với nhau, giảng giải những chuyện khi hắn tiến vào, trò chuyện rất là lâu. Thời gian lưu chuyển, 100 năm thời gian lại trôi qua, Thạch Hạo đứng dậy, 100 năm này hắn vẫn luôn bế quan, cũng không phải ngồi bất động mà là cảm ngộ vùng thế giới này. Hắn đang so sánh, và nhận định vị trí của thế giới này có chút khác biệt với thế giới đã từng kia. Sao ta lại cảm thấy đã không cách nào suy đoán được ngươi nữa, nếu như so với chân tiên giáng lâm năm xưa thì có quá nhiều điểm bất cập. Thiên Giác nghĩ nói. Lúc sinh linh hắc ám xâm lấn thì hắn không chỉ thấy mỗi một vị chân tiên. Đạo hạnh của ta có tinh tiến, và tìm ra được một con đường. Thạch Hạo gật đầu. Khi nào thì chúng ta mới có thể đi tìm phần sau của Bất Diệt Kinh? Thiên Giác Nghĩ nhắc tới vấn đề này. Bất Diệt Kinh vốn là truyền thừa của dòng dõi Thiên Giác Nghĩ, thế nhưng thứ này lại thiếu sót. Sau đó Thiên Giác Nghĩ cùng với Thạch Hạo đi tới Bắc Hải của Vô Lượng Thiên để tìm phần bị thiếu của Bất Diệt Kinh. Đáng tiếc, vẫn là bản không hoàn chỉnh. Thứ này đã bị chia tách. Phần chữ viết cuối cùng đang ở trong một cấm khu nào đó. Hơn ngàn năm này thì Thiên Giác Nghĩ đã tìm hiểu và biết được là cấm khu nào. Hiện giờ chúng ta đi tới chỗ cấm khu đó thôi. Thạch Hạo lên tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đi cấm khu thật à? Thiên Giác Nghĩ nuốt nước miếng đầy gian nan. Nó khá là giật mình, chỉ thuận miệng nói mà đã đồng ý rồi. Với đạo hạnh hiện tại của Thạch Hạo thì có thể đi ư? Trong suy nghĩ của Thiên Giác Nghĩ, như vậy quá mức nguy hiểm. Đi thử một lần xem sao. Nếu như bọn họ đã để chúng ta quan sát được bên trên vách đá kia, thì khả năng cũng muốn như thế, còn từ chối thì thôi vậy. Thạch Hạo lên tiếng. Thiên Giác Nghĩ giật mình nhìn hắn, cảm thấy Thạch Hạo khác xưa rất nhiều, ung dung bình tĩnh, khi nhắc tới cấm khu thì rất bình thản. Được. Thiên Giác Nghĩ gan vẫn luôn to bằng trời nên tất nhiên sẽ không sợ hãi, quyết định đi với hắn một lần. Đại Xích Thiên, vẫn tiên lĩnh. Đây là một chỗ cấm khu sinh mệnh, nghe nói dù là chân tiên xông vào cũng phải chết. Cho nên dãy núi khổng lồ này mới có tên là Vẫn Tiên. Vẫn Tiên lĩnh cao chọc trời xanh, mờ mịt chẳng chút bóng cây, quạnh hiu, u tĩnh chính là chủ đề vĩnh hằng của nó. Nó rất mênh mông, vài dãy núi chẳng chịt tạo thành một trong những cấm khu lớn, vô cùng khủng khiếp. Không ai dám xông vào, ai tới đây đều cũng sẽ dừng lại, nếu không có vào chứ không có ra. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, cũng đã không biết có bao nhiêu sinh linh chết trước dãy núi này. Có thể thấy được, bên dưới một dãy núi có không ít xương khô. Thạch Hạo cùng Thiên Giác Nghĩ đã tới nơi và đứng ở giữa trời cao, thần sắc nghiêm túc quan sát Vẫn Tiên lĩnh này. Ở giữa vài dãy núi có khí bất hủ ngập tràn, có tiên vụ bao phủ, bên trong mấy vùng đất xanh tùm là sinh cơ lan tỏa, mơ hồ có thể ngửi được hương thơm tiên dược lao ra. Đó chính là nơi tọa lạc của sinh linh cấm khu. Thiên Giác Nghĩ cầu kiến, muốn gặp tiền bối trong Vẫn Tiên lĩnh. Thiên Giác Nghĩ lên tiếng đầy khách sáo, lời nói nhẹ nhàng sợ sẽ quấy nhiễu cơn trầm miên của một ít tồn tại bên trong. Nó tin chắc ở thời đại hiện tại chắc chắn có người của tộc này thức tỉnh rồi. Thời đại mạt pháp, lần tính sổ lớn sắp tới, bộ tộc nào mà không cảnh giác chứ? Quả nhiên, chỉ vừa mới lên tiếng thì bên trong Vẫn Tiên lĩnh hùng vĩ kia chợt có sinh linh mang theo khí tức hết sức khủng khiếp xuất hiện. Khói xám bồng bềnh, sinh linh kia đi lên trời cao và đứng từ rất xa quét mắt nhìn Thạch Hạo, cùng Thiên Giác Nghĩ, hắn có hình người, ánh mắt lạnh lùng không hề chút tình cảm gì. Hắn không nói lời nào cả, cứ thế nhìn chằm chằm hai người. Sau đó có hai sinh linh trẻ tuổi xuất hiện, hẳn là tu sĩ của đương đại chứ không phải là những ông lão trầm miên từ thời cổ đại. Bọn họ đứng ở hai bên trái phải của sinh linh khủng khiếp kia. Người là ai? Một trong hai người trẻ tuổi này lạnh lùng nhìn về phía Thạch Hạo hỏi. Hoang, xin chào đạo hữu. Thạch Hạo đáp. Là ngươi à? Tại sao lại tới đây? Người còn lại hét lớn. Thiên Giác Nghĩ nhíu mày, ngay cả nó cũng cảm nhận được địch ý của người trẻ tuổi kia. Nó biết kết quả của chuyến đi này quá nửa không tốt rồi, thậm chí sẽ chọc tới phiền phức nữa. Quả nhiên, cấm khu rất kinh khủng, không dễ dàng tiếp cận gì. Tới vì Bất Diệt Kinh. Thạch Hạo nhẹ nhàng không mang theo khói lửa nói ra sự thật. Ngươi còn dám tới nơi này nữa à? Vọng tượng. Hai người trẻ tuổi kia thể hiện thù địch rất đậm, ánh mắt lạnh lẽo ẩn hiện sát cơ. Thiên Giác Nghĩ ngờ vực không thôi, bọn họ chưa từng tới vùng cấm khu này, vậy vì sao hai người kia lại thế? Theo như ta nhớ, ta chưa hề đắc tội qua các ngươi. Thạch Hạo nói. Hơn 1000 năm trước nơi này từng có một vị chân tiên đi ra tìm ngươi, kết quả đã một đi không trở về. Sinh linh trẻ tuổi lạnh giọng nói. Tên cường giả kinh khủng đứng ở giữa kia lúc này cũng phát ra sóng pháp lực, sương mù xám nồng đậm khuếch tán ra phía ngoài, từng làn uy thế tiên đạo không ngừng tiết ra. Hai mắt Thạch Hạo bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo. Ngày xưa, tàn tiên của tiên điện từng mời hai vị chân tiên, một trong số đó là nhân mã của tiên vực và một sinh linh khác, thì xuất phát từ cấm khu sinh mệnh tới truy sát Thạch Hạo. Kết quả, hai tên chân tiên kia đều bị Mạnh Thiên Chính đã bị hắc ám ăn mằn gắng gượng kéo vào, trong bóng đêm. Ánh mắt của Thạch Hạo mang theo ý lạnh, cấm khu này năm xưa từng ra tay với hắn, hắn lúc đó cũng chỉ vừa mới thành đạo không lâu, thì làm sao đối kháng được với chân tiên chứ? Chúng ta đi thôi. Thạch Hạo lên tiếng, sau khi hiểu rõ nguyên nhân thì hắn biết, đối phương sẽ không bao giờ để hắn xem bộ tàn kinh kia đâu. Đứng lại, không được đi. Một sinh linh trẻ tuổi quát lớn. Lão tổ, kính xin hãy ra tay, chân tiên của bộ tộc ta lẽ nào lại chết đi đầy uất ức như vậy chứ? Tên còn lại nói. Hiển nhiên, vị cường giả đứng ở giữa này là một nhân vật tiên đạo, thực lực khủng khiếp cực điểm. Hiện giờ thức tỉnh là để đề phòng thời đại mạt pháp này, lần tính sổ lớn sắp tới nên cấm khu sinh mệnh cũng đều đang sầu lo. Tiểu hữu, xin hãy dừng bước. Sinh linh khủng khiếp nãy giờ không nói lời nào chợt lên tiếng. Từ vẻ bên ngoài thì đây là một người trung niên với mái tóc xám tung bay, pháp lực lưu chuyển, khói xám dâng trào, cả người thần bí và mạnh mẽ. Có gì chỉ giáo? Thạch Hạo dừng chân xoay người lại. Nghe tiếng tiểu hữu có thiên tư trời ban đã lâu, hôm nay muốn kiến thức phong thái của tiểu hữu đôi chút, chỉ một chiêu thôi. Người trung niên tó xám nói. Thiên giác nghĩ có chút hối hận, nó cảm thấy mình quá liều lĩnh, không nên tới nơi đây thì hơn. Nhưng lại nằm ngoài dự liệu của nó, Thạch Hạo cũng không hề sâu lo gì cả mà bình tĩnh đáp, được. Một lát sau, người đàn ông trung niên xuất thủ, một ngón tay trong suốt như ngọc thạch thế nhưng lại to lớn vô biên, tựa như là một cây cột chống trời mang theo khí tức tiên đạo ép thẳng xuống Thạch Hạo. Ngón tay chân tiên, uy thế như vậy, nếu như muốn thảo phạt Chí Tôn thì đã đủ kết liễu tính mạng rồi. Khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, Thạch Hạo không hề né tránh gì cả. Đồng thời cũng không hề lấy ra kiếm thai đại la mà đồng dạng chỉ ra một điểm, ánh sáng lấp lóe. Hư không run rẩy, hai ngón tay đối kích với nhau, gợn sóng đại đạo phá diệt khiến người người kinh hãi. Cuối cùng, thứ được gọi là đạo tắc kia chợt tán loạn ở giữa hai ngón tay, chứ không hề lan tới những nơi khác. Người đàn ông trung niên tóc xám ngây người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thạch Hạo với vẻ khó mà tin được, hắn là chân tiên, chẳng lẽ lại không thể áp chế được một tu sĩ đang ở lĩnh vực nhân đạo ư? Thạch Hạo rất bình thản đứng nơi đó, vẫn không hề nhúc nhích gì, nói, cào từ. Thiên giác nghĩ khiếp sợ, nó nhìn thấy được gì, Thạch Hạo đối đầu với chân tiên chứ không phải là tản tiên, là một sinh linh mạnh mẽ và đáng sợ cực kỳ. Thạch Hạo dẫn Thiên giác nghĩ rời đi xa, cứ thế biến mất khỏi nơi đó. Lão tổ, tại sao không giữ hắn lại ạ? Người trẻ tuổi không hiểu. Người đàn ông trung niên tóc xám vẫn đang ngẩn ngơ khó mà tiếp nhận được, sau đó nói, sẽ loạn rồi. Gì ạ? Hai người trẻ tuổi đều sợ hãi. Hoang quá ghê gớm, khiến người khác khó mà tiếp nhận được, không ngờ hắn lại nhẹ nhàng bình tĩnh chặn đứng một ngón tay của chân tiên, người trung niên tóc xám nói. Nếu như hắn kinh diễm như vậy thì mời tộc chủ giết cho hắn hình thần đều diệt luôn, con không tin hắn vẫn có thể sống sát. Vậy thì lại xuất thủ thôi. Hai sinh linh trẻ tuổi lần lượt lên tiếng. Người trung niên tóc xám lắc đầu, nói, tộc chủ đã suy diễn qua, người này quá khác biệt, bộ tộc ta không nên có quan hệ quá sâu với hắn, hôm nay ta ra tay đã là phạm vào kiêng kỵ rồi. Dựa vào hắn, nếu như tộc chủ ra tay thì chắc chắn chết không có chỗ chôn. Một người trẻ tuổi không phục nói. Giết không chết, hậu hoạn rất khó lượng. Người đàn ông trung niên than nhẹ, nói nhỏ, bên cạnh hoang còn có vài lão quái vật nữa, tuy rằng không còn ngang tàn như ngày xưa thế nhưng vẫn đủ khả năng giúp hắn đảo mạng. Ngoài ra trên người của người trẻ tuổi nhân tộc có vài thứ, cũng khiến người khác phải kiêng kỵ. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, muốn giết chết hoang, chưa chắc đã thành công. Thạch Hạo trở lại trong cung điện lớn của thiên đình rồi lặng lặng ngồi xếp bằng, và suy nghĩ trong thời gian rất lâu. Ngay trong ngày hôm đó, một con gà trống lớn lưu chuyển hào quang năm màu mang theo một ông lão một chân, từ trên trời giáng xuống. Đây là một người quen cũ, chính là sứ giả tới từ một cấm khu sinh mệnh khác. Lúc đại chiến biên hoang, thì hắn từng tới đế quan và yêu cầu tất cả tin tức liên quan tới Dương Gỗ Mục. Thật không ngờ rằng, ngươi của ngày hôm nay lại có thực lực cỡ này. Ông lão một chân tới gặp Thạch Hạo thì lộ vẻ cổ quái. Cảm thấy rất giật mình. Thạch Hạo khách sáo mời hắn ngồi vào chỗ, đồng thời nở nụ cười nhã nhặn chứ không nói gì thêm. Đại loạn sắp nổi lên rồi, ngươi phải cẩn thận đó. Ông lão một chân nói. Sau đó hắn nhắc tới chuyện xưa, nói, công chúa của bộ tộc ta sẽ tuyển chọn đạo lữ, nếu như ngươi hứng thú thì tới cấm khu chúng ta chơi chứ. Thạch Hạo lắc đầu, nói, cảm ơn đã coi trọng, ta đã có đạo lữ rồi. Ngươi càng từ chối thì công chúa của bộ tộc ta phỏng chừng càng không cam lòng, càng không thoải mái. Ông lão một chân thở dài. Thạch Hạo bình tĩnh ngồi xếp bằng, vô hình trung chợt có một luồng khí thế khó hiểu khiến ông lão một chân thầm kinh hãi. Hôm nay ta tới đây còn có một tin tức muốn báo cho ngươi biết, ngày xưa trước khi nhân mã tiên vực rút đi, thì từng lưu lại đại dược quý giá cho tàn tiên của tiên điện, ngàn năm này khả năng hắn đã phục hồi lại rồi. Ông lão một chân nói, khôi phục thì đã sao chứ? Thạch Hạo trấn tĩnh chẳng có gì phải lo sợ cả. Ta nghe nói, có người của Vẫn Tiên Lĩnh tới thông báo cho hắn biết, thành ra ngươi phải cẩn thận đó, quá nửa hắn sẽ rời núi đây. Dám tới thì ta sẽ giết chết ngay. Thạch Hạo lạnh lùng nói, không biết vì sao, ông lão một chân lại cảm thấy khiếp vía, người trẻ tuổi này khiến hắn nhìn không thấu, khí thế này hoàn toàn không thua kém trường sinh giả trong tộc bọn họ. Hắn biết, quá nửa thế gian này sẽ xảy ra đại sự rồi, hoặc là đủ để ghi vào trong sách sử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông lão một chân rời đi, việc này hiển nhiên là cấm khu đang lấy lòng, dành sự nhắc nhở đầy thiện ý cho Thạch Hạo, có một vị chân tiên khả năng sẽ ra tay với hắn. Năm tháng xa xôi, Thạch Hạo tọa trấn thiên đình, chớp mắt đã là mấy trăm năm thế nhưng không có chuyện gì xảy ra ca, cái gọi là tàn tiên đã khôi phục cũng chưa hề chạy tới đây. Hiện giờ, Thạch Hạo đã 1800 tuổi, thế nhưng trên gương mặt hắn chẳng hề có chút vết tích năm tháng nào, vẫn trẻ tuổi, ánh mắt vẫn trong suốt như trước. Tu vi của hắn càng ngày càng sâu bất khả trắc. Ngoại trừ chủ cấm khu ra thì không một ai biết, năm tháng mà hắn đã trải qua kỳ thực đã dài dằng dặc, xa xưa tới dọa người. Nếu như đó không phải là một giấc mơ thì hắn đã sống 8 đời, trải qua mấy chục vạn năm, và lại đời thứ 8 đã sống tới hơn 9 vạn năm. Đây là số lượng năm tháng xa xưa và đáng sợ tới mức nào. Người ngoài không hề hay biết, đám người Mục Thanh, Xích Long cũng chẳng hay, Thạch Hạo không hề kể những gì đã trải qua này, miễn cho đạo tâm của bọn họ bất ổn. Thạch Hạo có thể cảm giác được, năm tháng khó có thể lưu lại vết tích trên người hắn, đời thứ 8 kia tựa như đã đạt được sức mạnh thần bí nào đó. Trong cung điện to lớn, hai tay Thạch Hạo kết ấn và rút lấy vô lượng tinh khí trong tinh không, bên cạnh thân thể hắn là khí lành cuồn cuộn, tiên vụ dâng trào, tinh túy thiên địa nồng đậm hóa thành chất lỏng. Tới. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hai tay phát sáng rút lấy tinh hoa bản nguyên thiên địa. Vù. Toàn bộ cung điện to lớn phát ra thần quang ngút trời, càn khôn đang rung chuyển kịch liệt, cảnh tượng nơi này vô cùng dị thường, hết thảy cây cỏ đều điên cuồng sinh trưởng, cây khô gặp mùa xuân tới, hạt giống đâm chồi nảy lộc. Dù là ở phương xa bên trên ngọn núi tuyết cao vút trong tầng mây, cũng có những cây cỏ bò ra khỏi băng tuyết và đâm hoa kết quả, thể hiện ra khí thế sinh mệnh phồn thịnh nhất. Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người trong thiên đình đều được tinh khí bao phủ, không cần tu hành thì pháp tắc cùng linh túy ấy đều nhấn chìm và hấp thu. Đây là, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hạo đang đứng giữa trời cao kia, hắn đang tiếp dẫn và buông rũ tinh hoa bản nguyên. Thần dịch dạng người xuất hiện xung quanh hắn, khí tức của vật chất bất hủ lưu chuyển. Đây là thần nguyên dịch. Chu Lâm kinh ngạc thốt lên. Bọn họ nhận biết thứ này, Thạch Hạo đã từng mang ra một ít nguyên thạch từ tiên vực, và có thể giúp người khác tu hành. Đáng tiếc là không quá nhiều. Bởi vì, hắn từng gặp phải một đòn của Ngao Thịnh Tiên Vương, lúc đó lượng lớn đồ vật trên người đều bị nổ tung hóa thành tinh khí và tiêu tán, chỉ có không ít cho cạn lưu lại mà thôi. Hiện giờ, Thạch Hạo đang tự mình rèn luyện ra thứ này, tự chính mình hóa ra. Ngày xưa, không phải là không có người làm ra chuyện này. Thế nhưng các gia tộc trường sinh đều phải xuất mọi thủ đoạn, và cần gia nhập thêm một ít thần dược, thì mới rèn luyện nên được một chút vật chất bất tử, mượn nhờ để tinh hoa thiên địa hóa thành dịch, và cả hai kết hợp lại với nhau thì mới có thể tạo thành. Thế nhưng hiện giờ lại hoàn toàn khác, Thạch Hạo đang trực tiếp rút lấy bản nguyên thiên địa. Bên trong chất lỏng này mang theo một ít vật chất bất tử. Làm người khác giật mình nhất chính là, loại thần nguyên dịch này lại có thể phong ấn người khác, sau khi bao vây ở bên trong thì sinh linh sẽ trầm miên. Năm tháng không cách nào ăn mòn được thân cùng thần của họ. Chuyện này là tạo hóa đó nha, đây là vật chất sinh mệnh có thể phong ấn lại người sắp chết. Đám người Mục Thanh, Thạch Trung hét lớn đầy kích động. Bọn họ tiến lên thử nghiệm, khi bị phong ấn trong thần nguyên, dịch thì sinh cơ vẫn còn tồn tại chứ không có bị ăn mòn. Năm tháng tựa như đã quên đi bọn họ. Thần nguyên dịch thu giữ không tốt thì sẽ nhanh chóng cứng lại. Chỉ có như Thạch Hạo bất cứ lúc nào cũng có thể rèn luyện nên, rút ra bản nguyên thiên địa và tạo ra được loại vật chất này. Những người khác trong thiên đình không cách nào làm được. Thần nguyên đông cứng thế nhưng là thứ tốt để tu hành, không chứa một tia tạp chất nào cả, tinh khí bản nguyên cuộn trào, có thể được hấp thu vào trong thể nội. Đám người Mục Thanh, Xích Long đều biết vì sao Thạch Hạo phải rèn luyện ra thứ này, đây vốn là cử động đi ngược lại trời xanh, dù sao thì cũng đang rút lấy bản nguyên của thiên địa nên rất dễ gặp đại nạn. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn làm, hắn phải mằn loại thần nguyên dịch này về Thạch Thôn. ngay cả hắn cũng đã 1.800 tuổi rồi, có thể tưởng tượng ra được Thạch Thôn đã sinh ra bao nhiêu đời người rồi. Một lát sau thì Thạch Hạo đứng trước cửa thôn và kinh ngạc mà nhìn. Nó biến hóa cũng chẳng lớn gì, sau mấy lần tu bổ thêm thì không còn biến động nữa. Sau đó những nhân khẩu mới được sinh ra và đều ở bên trong những thành trấn vừa được xây dựng. Nơi này vẫn có dáng dấp như trước kia. 1.800 năm qua đi, Thạch Thôn vẫn thế, nhưng người năm xưa đâu rồi? Sóng mũi Thạch Hạo cay cay, mạnh mẽ như hắn, đã trải qua sự gột rửa của năm tháng dài đằng đằng. Thế nhưng trước sau trong lòng vẫn có một phần rất mềm mại, đó chính là nơi dành cho Thạch Thôn. Không cần nói về một đời người của lão tộc trưởng, mà rất nhiều đời người sau này đã qua đời, và được chôn cất bên dưới đất vàng từ rất lâu trước rồi. Đám người đại tráng, nhị mãnh, bì hầu vẫn còn thế nhưng đã già nua lọm khọm, tu vi của bọn họ không phải quá mạnh và có thể sống tới hiện tại. Cũng vì năm đó Thạch Hạo đã lấy máu của chính mình để gột rửa thân thể bọn họ. Cha mẹ của bọn họ đều sớm đã hóa thành đất vàng rồi. Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao, bọn họ từng là đầu lĩnh trong thôn. Khi Thạch Hạo còn nhỏ thì chính hai người này đã dẫn người trong thôn đi săn bắn, để cung cấp hết thảy thức ăn. Đáng tiếc, bọn họ đều đã chết cả rồi. Còn có những vị đại thẩm đầy nhiệt tình cũng đã không còn nữa. Thạch Hạo muốn khóc, dù cho đã trải qua quá nhiều chuyện, tu vi đã công tham tạo hóa thế nhưng trong lòng vẫn cay cay, những người đã từng kia sẽ không còn được gặp lại nữa. Lần này, sau khi hắn trở lại đã mang theo thần nguyên, dịch để niêm phong lại một ít người không còn nhiều sinh mệnh, tạm gác lại tương lai, và chờ một ngày nào đó hắn có thể điên đảo năm tháng của bọn họ, và lại nối tiếp thêm một đời nữa. Tộc trưởng Gia Gia, người hãy yên giấc nhé. Thạch Hạo khẽ nói, Thạch Vân Phong gần 2.000 tuổi, với tuổi tác của hắn thì sớm nên trở về cát bụi rồi, thế nhưng ngày xưa Thạch Hạo đã dùng đại dược tiên huyết cưỡng ép tiến vào trong thân thể của hắn. Nhưng dù là vậy, năm tháng vẫn đúng là vô tình. Mấy trăm năm gần đây, hắn đã nằm trong trạng thái nửa trầm miên. Thân thể phàm tục của một ông lão thì có tuổi thọ bao nhiêu chứ? Nếu như lão tộc trưởng tỉnh táo thì nhất định sẽ không cho Thạch Hạo dùng thần nguyên dịch niêm phong mình lại, bởi vì hắn từng nói, đời này đã rất mãn nguyện, có thể đi gặp những người bạn của mình rồi. Tiểu Hạo, ngươi muốn phong ấn chúng ta à? Hay là cứ để chúng ta chết một cách bình thường đi? Những phồn hoa trên cuộc đời này chúng ta đều đã cảm nhận và trải qua hết cả, còn có gì mà không cam lòng chứ, trải qua thì cũng đã trải qua rồi, người đều sẽ phải chết, sau này cũng sẽ về với đất vàng, là kết quả bình thường tốt nhất rồi. Đại Trắng nói, bọn họ đều đã già, dù cho đứng cũng đã không vững nữa rồi, trong mắt vẫn đục, tóc bạc lưa thưa, lưng đã còng. Hắn, Nhị Mãnh, Bì Hầu, Hổ Tử, là một đời người có điều kiện tu hành không được tốt cho lắm, thành ra tu vi của bản thân không quá cao. Kém xa những hậu đại của Thạch Thôn sau này. Tới hiện giờ, dù cho đã được Thạch Hạo cải tạo lại huyết thống và thân thể thì năm sau, cũng vẫn già hơn năm trước. Tiểu Hạo, vẫn nên để chúng ta qua đời một cách tự nhiên đi, làm như vậy là nghịch thiên đó, chúng ta sợ ngươi sẽ gặp phải kiếp nạn nhân quả nữa. Nhị Mãnh tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn, còn mình thì không ngừng ho khụ khụ. Còn ai có thể gọi Thạch Hạo là Tiểu Hạo chứ, không có bao nhiêu người cả. Sóng mũi Thạch Hạo cay cay, nhiệt lệ thiếu chút nữa đã lăn dài. Thạch Thôn vẫn như trước kia thế nhưng người đã không còn nữa, những thúc bá thẩm khi còn nhỏ từng chơi đùa nay đã không còn thấy được nữa. Vào lúc đó, người trong thôn vô cùng cưng chiều hắn, khi đó hắn không có ba không có mẹ, là những người trong thôn cùng với lão tộc trưởng đã nuôi nấng hắn. Nhưng, những thúc bá quê mùa, những đại thẩm thân thiết và dũng mãnh hiện giờ đã không còn, Thạch Hạo muốn khóc lớn, năm tháng đã mang đi những người quen thuộc của hắn. Khi hắn luyện ra đại dược tiên huyết thì từng muốn giữ bọn họ lại. Thế nhưng họ lại từ chối cả, đều rất lạc quan mang theo nụ cười rời đi, không muốn tiêu tốn những đại dược này mà muốn để cho hắn dùng sau này. Tiểu Hạo, chớ có khổ sở, mọi người đều phải chết, đây là chuyện không thể thay đổi được. Hổ Tử ôm lấy bả vai của Thạch Hạo mà thở dốc cũng có chút thương cảm, hắn nhìn vào trong thôn rồi lại nhìn ra đại hoang, nói, chúng ta cũng không nỡ bỏ ngươi lại một mình đâu, thế nhưng, cũng nên đi thôi, những năm này chúng ta đã quá già yếu rồi, bất chợt lại nhớ tới những chuyện khi còn bé. Nhớ tới chuyện cùng nhau đi moi tổ chim của Thanh Lân Ưng, nhớ tới rất nhiều người. Thạch Hạo cay cay cặp mắt, hắn muốn khóc lớn, không thể nhịn được nữa. Hắn ôm lấy bả vai của những người này, nói, các ngươi đều là huynh đệ của ta, đã lớn lên cùng nhau, ta sẽ không đứng nhìn các ngươi chết già trong năm tháng đâu. Xin hãy cho ta ích kỷ một lần được không, theo ta thêm một khoảng thời gian nữa, tiếp tục đi với ta một thêm đoạn đường nữa. Bọn họ cũng ôm chặt lấy hắn, đều đang nghẹn ngào cả. Đừng vậy mà, Thạch Thôn. Những người thân thương cũng không thể gặp lại nữa. Sau cùng, Thạch Hạo vẫn chọn lựa giống như lão tộc trưởng, phong ấn bọn họ lại hơn nữa, còn dùng thần nguyên dịch mà mình mang tới bao bọc lấy lão tộc trưởng, đại trướng, nhị mãnh. Vào bên trong, Thạch Thôn vẫn như trước thế nhưng người đã không ở. Ngày đó, có mấy người nghe được tiếng khóc lớn sâu bên trong đại hoang, là âm thanh bi ai ẩn chứa nỗi đau đớn tột cùng. Thạch Hạo biết, những việc này không cách nào phòng ngừa được, thế nhưng hắn vẫn không thể nào buông bỏ được. Vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng đã già, hai người ngập tràn vẻ thương cảm, những người đầy nhiệt tình trong thôn đã không còn, đó là sự kết thúc của một đời người. Hiện giờ Thạch Thôn có không ít hậu nhân, thế nhưng những người này đều mang vẻ tôn kính với họ chứ hoàn toàn khác với những người đời đầu. Lên thượng giới với con, Thạch Hạo đề xuất ba mẹ rời đi, để hai người không còn sầu não khi thấy những cảnh quen thuộc nữa. Hiện giờ, Đại Hồng Điểu, bộ tộc Thanh Lân Ưng, thậm chí là Thiên Mã Tiểu Bạch, đều sớm đã lên thượng giới, còn đám người Mục Thanh, Chu Lâm, Hoàng Điệp thì không cần phải nói nữa. Muội cũng phải già mà thôi, tuổi tác sung mãn nhất đã không còn nữa. Vân Hy khẽ nói, muội sẽ không già. Thạch Hạo nhìn cô gái luôn đồng hành một đường với hắn. Dù là hắn cũng không nghĩ tới, đời này, chính cô gái này đã cùng đi trên con đường với hắn, lúc thân thể hắn bị phế thì đã cùng xuống hạ giới, cả ngàn năm vẫn tận hiếu giúp hắn. Bởi vì, hắn tu hành ngộ đạo, một lần bế quan chính là rất nhiều năm. Tuổi thanh xuân đẹp nhất của một cô gái, độ xuân thì mơn mởn nhất, muội đã mất nó rồi, thật sự muốn rời xa rồi. Cặp mắt Vân Hy đỏ ngầu rồi khóc ròng. Nàng biết, sớm muốn gì rồi cũng sẽ có một ngày nàng sẽ rời đi, chết trong năm tháng mà Thạch Hạo sẽ không già nua, nàng sẽ héo úa sẽ bạc trắng mái tóc trước hắn rất rất nhiều năm. Đặc biệt là ngày hôm nay, khi nàng nhìn thấy Thạch Hạo tiễn đưa đám người đại tráng, nhị mãnh thì nàng càng thương cảm hơn. Muội muốn sinh một đứa con, vào một ngày nào đó muội không còn nhan sắc nữa, tóc bạc như xương thì nó sẽ không ghét bỏ muội, nó sẽ bầu bạn với muội. Vân Hy nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong mắt ẩn chứa lệ nóng nói, nàng thật sự rất sợ, nhìn thấy sự vô tình của năm tháng khiến nàng không nỡ từ bỏ, không muốn rời xa Thạch Hạo, thế nhưng lại không muốn nhìn thấy hắn sẽ già nua. Sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày, vẻ đẹp của nàng sẽ biến mất và thay vào đó chính là tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nhúm. Mà vào lúc đó Thạch Hạo vẫn đang sừng sững ở đỉnh cao nhất nhân đạo. Nàng rất sợ, là bởi vì nàng không muốn mất đi hắn, những năm này nàng toàn tâm toàn ý, không oán hận không hối hận. Bất luận muội có biến thành bộ dáng gì thì huynh cũng sẽ không rời bỏ đâu, chớ có nghĩ nhiều, đừng nên thương cảm nữa. Thạch Hạo ôm lấy nàng. Từng ấy năm tới nay, ở cùng thì ít mà chia cách thì nhiều, bởi vì hơn nửa thời gian hắn đều đang tu luyện, mặc dù là đạo lữ thế nhưng thời gian sinh hoạt cùng nhau thật sự không quá nhiều. Trong tháng năm sau này thì Thạch Hạo chú trọng hơn về việc tụ họp người thân, hắn cũng rất sợ, cũng rất lo lắng, sợ bọn họ đột ngột rời đi. Nhưng mà, 200 năm qua đi Vân Hy vẫn chưa hề có tin vui, thế nhưng nàng cũng đã thoải mái đi không ít. Hoặc là, có một số suy nghĩ đã thông suốt, xem như là mây tụ mây tan, hoa nở hoa tàn, lòng nàng yên bình đi không ít, đời này đã không còn hối hận gì nữa. Nhưng mà, khí tới 2000 năm tăm tuổi thì vào một ngày sáng sớm, nàng nhẹ nhàng than thở khi nhìn về trong gương. Nàng thấy được một sợi tóc bạc đầy chói mắt trong mái tóc của mình. Nàng biết, độ xuân thì tuyệt vời nhất thật sự đã qua đi, nàng sắp sửa già yếu rồi. Trong lòng Thạch Hạo sinh ra ý nghĩ nên bước tới vuốt ve mái tóc dài của nàng, dầu ngón tay phát sáng và sợi tóc bạc kia bắt đầu óng ánh, lần nữa trở nên rực rỡ long lanh. Muội già rồi. Vân Hy nhẹ giọng nói. Sẽ không đau, hiện giờ vẫn có mắt có mũi mà, ta sẽ nhanh chóng tìm ra gốc thần hoa kia để giữ mãi tuổi thanh xuân cho muội, ta sẽ hái cho muội mà. Thực ra Thạch Hạo cũng rất buồn phiền, đã nhiều năm như vậy mà Vân Hy vẫn chưa mang thai, đứa con mà nàng mong muốn vẫn chưa xuất hiện trên đời. Thạch Hạo từng tỉ mỉ xem xét, hai người cũng không có bệnh tật gì, không có vấn đề gì cả. Khả năng duy nhất chính là, hiện giờ tu vi của hắn quá cao nên muốn có dòng dõi sẽ rất khó khăn. Bởi vì, đây chính là vấn đề khiến tu sĩ vô cùng đau đầu, trong năm tháng dài đằng đằng của Tiên Vương thì có thể có bao nhiêu dòng dõi. Huyết thống cùng hậu duệ trên thế gian này đa số đều được lưu lại khi chưa thành tiên. Tu vi hiện giờ của Thạch Hạo đã ở cấp độ cực cao, mạnh hơn Chí Tôn không biết bao nhiêu lần, hiện giờ hắn cũng không biết sức chiến đấu của mình tới cùng là bao nhiêu. Thế nhưng, như trước hắn vẫn đang ở trong hồn trồng, vẫn chưa gợi ra dị tượng thành tiên gì cả. Hoặc là, chính vì hắn quá mạnh mẽ nên muốn có dòng dõi thì sẽ rất khó khăn. Ngày hôm đó Thạch Hạo rời đi, tự mình tiến vào trong một di tích rất nguy hiểm, dù cho là Chí Tôn của niên đại ngày xưa tiến vào cũng sẽ có khả năng bỏ mạng. Nhưng, Thạch Hạo tựa như dẫm trên đất bằng. Sau khi tìm được vị trí chính xác thì hắn đi vào tựa như trốn không người, hết thảy hiểm trở đều không thể ngăn cản được bước chân của hắn. Không chỉ bởi vì hiện giờ hắn là tông sư trận pháp vô thượng mà cũng bởi vì đạo hạnh của hắn cao thâm tới đáng sợ. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo mang về một đóa hoa tựa như ánh bình minh với sinh cơ tràn trề đưa cho Vân Hy. Cho muội nè, nó có tên là ánh bình minh, có thể bảo vệ thanh xuân của muội được mãi mãi, bất luận tuổi tác của muội có lớn bao nhiêu thì cũng sẽ không già, vẫn lưu giữ nét đẹp rạng ngời nhất. Thạch Hạo đưa cho nàng và cũng tự tay giúp nàng luyện chế loại dược này. Vân Hy mang theo nụ cười kèm lệ nóng, còn có gì phải tiếc nuối nữa đây? Mặc dù biết đây, cũng chỉ là giữ lại dung mạo nhưng lại không thể thay đổi được sự già đi của nàng, bản chất rồi cũng sẽ qua đời mà thôi. Nhưng, khiến nàng thích thú nhất chính là, nét đẹp mãi mãi kia sẽ dành tặng cho Thạch Hạo, dù cho sớm muộn gì cũng chết thì cũng không còn lo sợ nữa. Nàng sợ Thạch Hạo sẽ nhìn thấy được dáng vẻ già yếu của mình. Muội rất vui. Nàng nở nụ cười rạng ngời. Nửa năm sau, một niềm vui tột cùng khiến Vân Hy càng tin tưởng vào cuộc đời hơn. Nàng vô cùng thỏa mãn và nhanh chóng nói cho Thạch Hạo biết trước tiên. Chúng ta có em bé rồi. Thạch Hạo cũng giật mình không kém. Sau khi Thạch Hạo có chuyện mừng thì tin tức nhanh chóng lan truyền và đã khiến cho rất nhiều người của thiên đình mừng rỡ. Bấy lâu nay chuyện này cũng chắc phải là tiếc nuối riêng mình Thạch Hạo, mà là một tâm bệnh của rất nhiều người ở thiên đình này. Ai cũng hy vọng Thạch Hạo sẽ có người kế thừa sinh mệnh của mình. Hắn có đạo hạnh cao thâm, huyết thống bá đạo, dòng dõi ngày sau chắc chắn sẽ có thiên phú tuyệt thế, chỉ có như thế mới có thể gánh vác được thời đại thiên đình, trong năm tháng vô tình sau này. Những năm gần đây, đám người Mục Thanh, Thạch Trung đều đã có hậu đại của riêng mình, hiện giờ Thạch Hạo cũng đã có, vậy cũng là có tài nên trưởng thành muộn. Vân Hy là người vui vẻ nhất, mỗi ngày đều nở nụ cười tươi, dù cho đứa con này vẫn còn lâu mới sinh ra đời thế nhưng nàng đã ngập tràn hào quang của người mẹ rồi. Mấy ngày sau, thiên địa rung chuyển, trên bầu trời có một luồng khí tức khủng khiếp buông xuống, từng màn mưa ánh sáng phi tiên lượn lờ gần như nhấn chìm cả tòa cự cung thiên địa, như muốn chấn nơi này thành bột mịn. Rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, bị luồng khí tức tiên đạo này ép cho như muốn nổ tung cả thân thể. Hừ, Thạch Hạo đột nhiên quay đầu hừ lạnh, tiếp đó ống tay áo vung lên và cuồng phong gào thét bao phủ cao thiên, đó là đại đạo đã hóa thành cơn bão táp, đó là pháp tắc đang bay lượn quét tan toàn bộ khí thế tiên đạo kia. Ha ha, Hoang, có khỏe hay không? Trên vòm trời đang có người cười lớn, một chàng trai dẫm trong hư không từ từ bước xuống, hắn trông rất đẹp trai, tuổi tác chừng 20 mấy. Dựa theo dung mạo thì người này rất hoàn mỹ, mang theo tiên khí thế nhưng cũng có một loại khí chất yêu dị nào đó. Trong tay hắn cầm lấy một tòa điện đồng cao chừng nắm đấm, từng làn khí tức tiên đạo lan tỏa lan tràn. Hắn liếc mắt nhìn thiên đình, ánh mắt nhìn xuống Thạch Hạo, từng bước tiếp cận xuống. Tàn tiên! Thạch Hạo lạnh lùng nói. Đạo cơ của ta đã được tái tạo. Tu vi đã khôi phục, hiện giờ chính là cơ thể hoàn mỹ nhất của chân tiên. Người thanh niên trẻ tuổi đầy yêu dị này nói. Hắn chính là tàn tiên của tiên điện. Hắn đã khôi phục từ ngàn năm trước rồi thế nhưng vẫn chưa có hành động, mà vẫn tiếp tục ôn dưỡng bản thân, vững chắc đạo hạnh. Cho tới lúc này hắn vững tin bản thân đã hoàn mỹ, tinh khí thần viên mãn thì mới đi tìm Thạch Hạo. Ha ha! Hắn đang cười, đầy hờ hững nhìn xuống phía dưới, nhìn về Thạch Hạo rồi lại nhìn chằm chằm Vân Hy. Nói, nghe nói các ngươi đã có con rồi à, ta đặc biệt tới chúc mừng đây, nói không chừng đó chính là thần thai tiên chủng đó nha, ta tới đón nó nè. Hắn cười lớn rồi đột nhiên xuất thủ, một bàn tay vung xuống chộp thẳng về phía Vân Hy, nói, ta tới thu nó. Người của thiên đình đều nổi giận, kẻ này quá độc ác. Cút! Bàn tay lớn của Thạch Hạo vung lên, thế giờ mờ ảo mông lung xuất hiện, đó chính là tụ lý càn khôn, uy năng vô cùng to lớn. Hoang, hôm nay biết ngươi có con, nên ta đặc biệt tới để đưa tiễn một nhà ba người các ngươi, để cho các ngươi vĩnh viễn đoàn tụ với nhau, cùng nhau lên đường đi. Người khai sáng ra thiên điện lạnh lẽo nói, âm thanh băng lãnh vô tình, hắn chọn ngày hôm nay để công kích, thật sự quá độc ác hung tàn. Thạch Hạo xông lên trời cao, không hề sợ hãi gì. Giữa hai người bùng phát ra vô tận gợn sóng đại đạo, quá khủng khiếp, dưới sự thúc đẩy của Thạch Hạo thì bọn họ tiến vào vực ngoại, nếu không Thạch Hạo sợ sẽ hủy diệt toàn bộ mọi thế ở bên dưới. Việc này khiến người giật mình. Đặc biệt là đám người Xích Long, chỉ biết trợn mắt lè lưỡi miệng khô lưỡi khan. Sư phụ, lại có thể chiến cả chân tiên. Bọn họ quá chấn kinh, Thạch Hạo không phải là tiên, vậy mà muốn đi ngược gió phạt tiên ư. Đương đại, khắp nơi đều khiếp sợ. Hết thảy cường giả đều nhìn thấy và đang âm thầm quan sát, chuyện này quả là một kỳ tích. Không ở lĩnh vực tiên đạo thế nhưng lại ngược gió phạt tiên. Việc này đủ để ghi vào trong sách sử. Giết! Cường giả của tiên điện quát lên, điện đồng hóa lớn lo lửng bên trên đỉnh đầu. Và không ngừng buông rủ từng làn tiên khí bảo vệ kín mít hắn. Chân tiên phát điên, hắn rất căm ghét Thạch Hạo, muốn tuyệt sát rồi lại đi diệt dòng dõi của Hoang. Nhưng khiến hắn giật nảy mình chính là, kẻ địch này mạnh tới mức quá đáng, đạo hạnh cao tới mức thái quá, chưa từng thành chính quả chân tiên thế nhưng vì sao lại có thể đại chiến với hắn. Bong! Đặc biệt đã làm cho hắn khiếp sợ không thôi, Thạch Hạo không hề sử dụng kiếm thai đại la, tay không đầy cứng rắn đỡ lấy tiên khí, một bàn tay lớn đánh tới. Và kích thẳng lên trên tòa điện đồng trên đỉnh đầu của đối phương. Ngươi đi chết đi cho ta. Chân tiên điên cuồng, hắn không chế điện đồng, điều khiển tiên khí công kích đầy mãnh liệt hòng tiêu diệt cho bằng được Thạch Hạo. Bong bong bong. Sự tình chấn động lòng người phát sinh,

Vui mừng là, hắn đã thành công. Một ngọn lửa cao chừng nắm đấm xuất hiện trước người hắn, rất nhẹ nhàng mang theo khí thế khiến người bình an. Nó không phải là ánh lửa thật sự, mà là do các ký hiệu cổ xưa đan dệt mà thành. Đi! Thạch Hạo hét lên một tiếng, chùm lửa cao chừng nắm đấm bay ra và đụng vào ma liên màu đen kia. Ban đầu thì cũng không có chuyện gì cả, thế nhưng một lát sau, khi chùm cổ hỏa thần bí này từ từ tung tăng bên trên bộ rễ của nó, thì bất ngờ lại phát sinh, khi tiếp gần gốc rễ thì lại có ký hiệu lấp lánh, đó chính là do ma liên thai nghén ra. Ầm, tựa như vầng thái dương nổ tung, chùm lửa này chập chờn kịch liệt và đốt cháy rễ cây của ma liên kia. Nếu như trước kia thì nó cũng chỉ khắc lại phù văn đại đạo mà thôi, nhưng hiện tại đang được Thạch Hạo khởi động và bùng phát toàn diện, những ký hiệu cổ xưa do chính mình thai nghén, nên đang va chạm đầy khốc liệt ở nơi đó. Ma liên màu đen to lớn bị đốt cháy hóa thành một bốc đuốc khổng lồ. Nó bốc cháy trong vũ trụ, có những sợi rễ cắm trên tinh cầu, có những sợi rễ cắm trong hư không, vốn cực kỳ đáng sợ thế nhưng lúc này đang gặp phải kiếp nạn, nó dãy giụa đầy kịch liệt. Có thể thấy được, những ký hiệu mà nó thai nghén nên đang lấp lánh và bị chùm lửa kia bao phủ. Xoẹt, ma liên to lớn ấy bị phá hủy, bởi vì chùm lửa này đang học theo rễ cây của nó, và muốn đốt thẳng sang thế giới bên kia. Chùm lửa đó biến mất trong tích tắc, thật sự là đã vượt giới. Nhưng cuối cùng nó đã lùi trở lại. Ma liên hóa thành tro tàn đầy trời, đã không còn tồn tại nữa. Đây chính là cầu nối của hai giới, là một con đường thế nhưng hiện tại đã bị hủy. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo lại đi biên hoang để phong ấn lại thông đạo đã mở ra trước kia, hắn mang đi tòa tế đàn đó để nghiên cứu. Sở dĩ không có hủy diệt là bởi vì hắn đang có một khúc mắc, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn giết sang kia. Hắn có chấp niệm vô tận vì muốn gặp được một người. Chỉ là, lúc này hắn vẫn chưa đủ lớn, hắn còn chưa đủ nghịch thiên. Thạch Hạo trở về, thiên đình hoan hô, khắp nơi chúc mừng. Ngày hôm đó, các giáo đều tới yết kiến, tới đây để chúc mừng, uy phong của Thạch Hạo thật sự không ai sánh được, anh dũng quan sát khắp thiên hạ, tứ phương đều phải kinh sợ. Đương nhiên, mọi người cũng không phải là e ngại mà hiện tại lại càng nhiều vẻ kính nể. Sự xuất chính của hắn chính là để bảo vệ một giới này, chứ không phải khoe khoang mình có võ lực trung cực. Trong nhất thời, cái tên hoang chấn động khắp thiên hạ. Mặc dù biết hắn rất mạnh thế nhưng trước kia chưa một ai có nhận thức trực quan nhất, mãi cho tới khi hắn giết chân tiên, chém bay ba đại bất hủ thì tất cả mọi người mới ý thức được, hắn mạnh mẽ tới mức nào. Hắn đã thật sự vô địch thiên hạ. Ít nhất, sinh linh sinh ra trong kỷ nguyên này đã không một ai là đối thủ của Thạch Hạo, đủ để quét ngang cửu thiên thập địa mà khó gặp đối thủ. Tu sĩ khắp nơi tới bái kiến, cũng có rất nhiều người tựa như hành hương tới thiên đình. Hy vọng có thể gia nhập và trở thành một thành viên trong thiên đình này. Kinh người nhất chính là, có một ít người khổ tu vô cùng thành kính. Nếu như không thu nhận bọn họ thì bọn họ sẽ quỳ mãi trước thiên đình. Thiên đình đã thu rất nhiều thiên tài nổi danh làm môn đồ, tiến thêm một bước để lớn mạnh, có thể lường trước được, 1-2 ngàn năm sau sẽ khủng khiếp cỡ nào, nhất định sẽ nhìn xuống thiên hạ, khi đó không có một môn phái nào dám làm trái. Cũng có người lo lắng, khi nhìn thấy thiên đình càng mạnh mẽ, thì bọn họ lại càng sợ hãi toàn bộ đất trời sẽ nằm dưới sự thống trị của thiên đình, dưới sóng biển ngập trời kia thì những đạo thống khác cũng chỉ có thể trở thành bọt nước trong biển khơi mà thôi. Trên thực tế, thiên đình của hiện tại cũng đã là đại giáo đệ nhất thiên hạ rồi, hơn xa những đạo thống khác và không cách nào so bì. Nếu như tới tương lai thì càng không thể tưởng tượng ra nữa, chỉ một đội nhận mã nhỏ do thiên đình tùy ý phái ra thì nhất định có thể bình định các thế gia trường sinh lớn trường tồn từ xưa tới nay. Nhưng, Thạch Hạo vẫn đang nhíu mày, cảm thấy thiên đình vẫn còn chưa đủ mạnh, trên thực tế những người khác cũng cảm nhận được. Lần này đều dựa vào một mình Thạch Hạo để bình định đại loạn. Không dám tưởng tượng ra, nếu như phân thân của hắn hơi yếu hoặc là thất bại trong chiến trường nào đó, thì sẽ có hậu quả ra làm sao? Nhân tài của thiên đình vô cùng đông đúc, đặc biệt là 1-2 ngàn năm sau rất có thể sẽ thống trị khắp đất trời. Các giáo liên hợp lại cũng không tài nào sánh ngang được, thế nhưng vẫn còn thiếu sót, cần phải có vài cao thủ tuyệt thế tới tọa chấn mới được. Đám người Thạch Hạo, Thiên Giác nghĩ, Mục Thanh cũng ý thức được vấn đề này. Cuối cùng Thạch Hạo rời đi. Hắn muốn tìm vài người tới giúp đỡ, thật sự có thể trấn áp tứ phương miễn, cho tới thời điểm phân thân của hắn không còn tác dụng thì vô cùng gay go. Một mình hắn rời đi chứ không có mang theo ai cùng đồng hành cả. Chỗ thứ nhất hắn tới chính là Hỏa Châu, nơi này tiếp giáp với Thư viện Thiên Thần cùng với đạo tràng của Tề Đạo Lâm năm xưa. Khu vực này từng xảy ra quá nhiều chuyện. Năm đó, 9 con rồng kéo quan tài đã chìm vào trong lòng đất của khu vực này, mà chùm lửa trong cơ thể hắn kia cũng đã đạt được từ đây. Hỏa Châu có thảo nguyên và cũng có sa mạc. Đây là một vùng sa mạc rộng lớn không một ngọn cỏ. Thạch Hạo đã tới được mấy ngày rồi và lặng yên đứng nơi đó, vẫn đang suy diễn như đang đợi chờ thứ gì. Ầm, đất cát sụp lún, và từ trong lòng đất trồi lên một ngọn núi nguy nga tràn ngập khí hỗn độn, tựa như tồn tại từ thời đại Thái Sơ vậy. Giữa sườn núi có một ngôi động cổ lan tỏa khí lành, ngập tràn tiên vụ, cảnh tượng kinh người. Xoẹt, hắn lao tới đứng bên trong động, bên trên vách động có rất nhiều vết rìa vết kiếm lưu lại, đều là do các cao thủ tuyệt thế đào bới ra. Bởi vì, những vết tích này đều mang theo ý vị đại đạo, tỏa ra khí thức tiên đoạ. Ngày xưa, chùm lửa trong cơ thể của hắn cũng từng nổi lên, và chiếu rọi khắc họa không ngừng lên đây. Tề sư phụ, con lại tới đây rồi. Thạch Hạo thì thầm, năm đó Tề Đạo Lâm từng dẫn hắn vào đây để tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa. Thạch Hạo dùng tay sờ vách động, cảm nhận được một loại áp bức có khí thế khủng khiếp đang truyền tới. Hỗn nguyên thạch, cả tòa động phủ này đều được chế tạo từ hỗn nguyên thạch, nên biết đó chính là vật liệu chí bảo tiên đạo, hiếm có xưa nay, người bình thường căn bản không thể tìm được. Nhắc tới hỗn nguyên thì rất dễ khiến người khác liên tưởng tới vị chân tiên kia, chính là hỗn nguyên chân tiên, có thể dùng nó làm tên thì đủ thấy độ quý trọng của loại đá này rồi, hỗn nguyên thạch cùng cấp với thế giới thạch. Nơi sâu trong cổ động có một tòa cung điện, nơi đó có một đống tiên liệu ví như hỗn nguyên thạch, thiên khuyết thạch, thế giới thạch, ngoài ra còn có hư không tiên kim, ngũ hành tiên kim, đại la tiên kim, còn có sừng chân long, mỏ phượng hoàng, chói lóa tới mức người khác không cách nào mở mắt ra được. Thế nhưng Thạch Hạo biết, những thứ này chỉ là hư không phải là thật, 9 phần 10 tiên liệu đã bị người khác lấy mất rồi. Năm đó, hắn cùng Tề Đạo Lâm đã hao tổn hết khí lực mới đạt, được một tảng đá màu đen được cúng tế ở nơi trung tâm nhất, thế nhưng sau khi giám định qua thì cũng chỉ là phàm vật chứ không phải là chí bảo. Lúc rời đi hai người vô cùng thảm hại, có một con sinh vật xuất hiện thiếu chút nữa đã lưu hai người lại, thế nhưng con sinh linh kia tựa hồ không cách nào rời khỏi cổ động, nên không có đuổi theo ra ngoài, như thế cả hai mới tránh được một kiếp. Hiện giờ Thạch Hạo lại tới đây chính là vì con sinh vật kia. Quả nhiên, sau khi hắn tỏa ra một tia khí thế thì sinh linh đang trầm miên kia chợt thức tỉnh, rồi phát sinh ra một tiếng rít, gào. Âm thanh của nó khủng khiếp vô biên, cả toàn cổ điện được chế tác từ hỗn nguyên, thạch đều lay động theo đồng thời có tiên quang bảy màu với khí, tức lớn lao mãnh liệt lao tới. Đây là một sinh linh hình người rất óng ánh, chiếu rọi ra hào quang bảy màu, khí tức tựa như đại dương vậy, khủng khiếp vô biên. Thạch Hạo tới đây là vì nó, lúc này cũng chưa hề rút lui. Một bàn tay kéo theo tiên quang bảy màu sáng rực lao tới trước mặt Thạch Hạo, hắn đứng yên nơi đó và dùng tay phải đón đỡ. Bong! Âm thanh rung trời truyền khắp bát hoang. Gợn sóng đại đạo nhanh chóng khuếch tán, nếu như không phải toàn bộ tiên liệu trong cổ điện đã bị đào sạch, thì chắc chắn những vật chất kia sẽ nổ tung và hủy diệt. Cổ động này là bảo liệu tiên đạo, vì lẽ đó có thể chịu đựng được sức mạnh quyết đấu của bọn họ. Khi tiên quang bảy màu thu lại, sương mù hỗn độn tản ra thì hai bên đối diện và quan sát lẫn nhau, không hề ra tay lần nữa. Vì sao lại quấy nhiễu sự trầm miên của ta? Chàng trai phía đối diện lên tiếng. Đó là một người kim loại, không chỉ miệng mũi viền mắt mà ngay cả tóc cũng là kim loại hóa thành, cả người lưu chuyển hào quang bảy màu, nắm giữ sức mạnh to lớn khó lường. Có thể thấy được, hành động của hắn vô cùng bất tiện, trong đó có một chân đã bị vỏ đá bao bọc và có tiên vụ bao phủ, đang từ từ lột xác chứ không phải tiến hóa toàn bộ. Thạch Hạo hiểu rõ, đối phương đang trầm miên, nguyên nhân không rời khỏi đây cũng là vì chưa tiến hóa trọn vẹn. Đây là một thần thai được thiên địa sinh dưỡng, vốn là một khối tiên kim bảy màu rồi sau đó đã thông linh hóa thành hình người, thai nghén trong ngàn tỷ năm tháng mới có thể sinh ra sinh linh nghịch thiên như vậy. Tiên kim bảy màu, đó là vật liệu chí bảo vô thượng, nó lại dựng dục ra sinh linh thì lại càng thêm siêu phàm hơn. Cũng không có ý định quấy nhiễu đâu, mà thật sự có chuyện muốn nhờ, ta muốn mời người xuống núi. Thạch Hạo lên tiếng. Không đi. Người tiên kim bảy màu rất thẳng thắn, thế nhưng hắn cũng có chút kiêng dè, bởi vì nhân loại phía đối diện này quá mạnh mẽ, tạo cho hắn sự uy hiếp vô cùng lớn. Lại có thể dùng tay không va chạm với hắn, bàn tay bằng thịt kia lại còn cứng hơn cả tiên kim như hắn ư. Ta mang theo thiện ý tới đây mà. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói rồi quan sát về phía bàn chân của hắn, nói, sau khi mời ngươi xuống núi, thì ta bảo đảm trong mấy trăm năm sau đó thì có thể giúp ngươi lột xác hoàn chỉnh. Ngươi nói cái gì? Con ngươi của người tiên kim bảy màu phát ra hào quang chói mắt đầy ao ước, và cũng có chút hoài nghi lộ vẻ đề phòng. Hiện giờ ta chính là đại tông sư trận pháp vô thượng, còn mạnh mẽ hơn cả sức chiến đấu hiện tại của ta. Ta có thể giúp ngươi bố trí một bộ trận pháp tụ tập tinh túy chư thiên, tất cả đều hướng hết vào thân thể của ngươi để giúp ngươi lột xác. Trong mấy trăm năm thì ngươi có thể xuất thế rồi. Thạch Hạo lên tiếng. Đồng thời hắn cũng bắt đầu động thủ ngay tại chỗ để bố trí một tòa tiểu trận nhỏ, kết quả tinh khí tổng động càng nồng đậm hơn. Quy tắc đại đạo buông xuống khác biệt với những nơi khác. Có thể tin tưởng vào thủ đoạn của ta rồi chứ? Thạch Hạo hỏi. Ngươi, muốn ta dùng thứ gì để trao đổi? Giúp ta trấn thủ một nơi. Hai người bắt đầu trò chuyện, bầu không khí từ từ sôi nổi. Thạch Hạo bất ngờ biết được, đây vốn là một động phủ tiên vương, mà người tiên kim bảy màu lại là được vị đại năng cổ đại kia điểm hóa, nên mới có thể hóa thành hình người. Không biết là chuyện của niên đại nào, chủ nhân của tòa động phủ này đã tham dự một trận đại chiến, và không thể trở về nữa, hồn đăng mà hắn lưu lại đã tắt thì mang ý nghĩa đã chết trận. Sinh linh trước mắt này rất mạnh, sánh ngang với sinh vật tiên đạo. Theo lý mà nói, lột xác không hoàn toàn thì hắn không thể mạnh mẽ như vậy được, chủ yếu bởi vì vị tiên vương ngày xưa đã điểm hóa qua hắn, bên trong cơ thể hắn đã lưu lại rất nhiều vết tích đại đạo nên hắn mới mạnh mẽ, như thế này. Nếu như lột xác hoàn thành thì sức chiến đấu mà hắn nắm giữ, tuyệt đối sẽ là một vị chân tiên chân chính. Ngày xưa ta cũng từng tới đây. Sau khi đã bàn bạc thỏa thuận ổn thỏa thì Thạch Hạo nói thế. Là ngươi. Người tiên kim bảy màu lộ vẻ khác thường. Hắn nhớ tới, 3.500 năm trước từng có một già một trẻ tới nơi này. Thạch Hạo lấy tảng đá đen thui kia ra, hỏi, đây là thứ gì thế? Cất giấu của tiên vương là thứ yêu thích nhất cả đời của người. Nghe đâu có thể luyện chế ra binh khí vô thượng. Thế nhưng ta nghiên cứu trong thời gian rất lâu, thì cảm thấy chẳng khác tảng đá bình thường là mấy. Người tiên kim bảy màu đáp. Đồng thời hắn bổ sung, nếu không có ý chỉ của tiên vương, tạm gác lại chuyện người hữu duyên, không được thương tổn nhân tộc, thì ngày đó ta chắc chắn sẽ không cho phép các ngươi mang nó đi. Thạch Hạo nghe vậy thì cẩn thận thu hồi tảng đá này. Ngày hôm đó, trong tiếng ầm ầm thì Thạch Hạo vận chuyển một ngọn núi đá về thiên đình. Ta không có nhìn lầm chứ. Chó con sợ hãi hét lên, đây chính là động phủ được tạc từ hỗn nguyên thạch, quá xa xỉ mà. Sau khi thấy người tiên kim bảy màu thì mọi người chấn động hơn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo bắt đầu thực hiện lời hứa, bố trí một tòa đại trận tuyệt thế để thu gom tạo hóa thiên địa, để giúp người tiên kim bảy màu hoàn thành lột xác cuối cùng. Tiếp đó, Thạch Hạo một mình lần nữa rời đi. Năm xưa con đường của hắn chính là lấy thân làm chủng. Đại trưởng lão đã giúp hắn gột rửa thân thể rèn đúc nguyên thần, thực hiện các công tác chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Trong đó có một chỗ từng sinh trưởng trừ tà thần trúc cùng hoàng tuyền quả, sau khi ăn vào thì có thể rèn luyện nguyên thần trở nên cứng chắc bất hoại, hôm nay hắn lại trở về chốn cũ. Một tòa núi lớn nguy nga ẩn trong hư không khó lòng phát hiện ra được, và cũng khó có thể đăng lâm lên, năm xưa Thạch Hạo cần phải cầm khối ngọc tạch của đại trưởng lão, thì mới có thể tiếp cận được. Thế nhưng hiện tại, hắn một bước thì đã có thể lên đỉnh núi và nhìn thấy được ngôi chùa vàng huyền không, tự được xây dựng từ pháp tắc kia. Hắn cứ thế đi tới, tiến vào thần kiều hư không và đặt chân lên tiên khâu. Bên trong thế giới của bí cảnh này có trừ tà thần trúc còn có cả hoàng tuyền quả, từng có lời đồn rằng, hai loại vật này sau khi chín mùi thì có thể phá giải những điều không rõ. Thế nhưng, chưa một ai thành công ra. Thạch Hạo tới nơi đây cũng không phải vì những thần vật này, hắn đã từng ăn và cũng đang chuẩn bị để cho những người của thiên đình mai sau tới đây mài rũa và thu lượm cơ duyên. Hắn tới đây là vì anh linh. Vị trí sinh trưởng của hoàng tuyền quả chính là vùng đất cực âm, nơi này mai táng vô số chiến hồn. Thạch Hạo từng tận mắt nhìn thấy sự kinh khủng của những anh linh kia. Trong đó, có nguyên thần của một vài anh linh phát ra ánh sáng đặc biệt lấp lánh trong màn đêm, đều đã chuyển hóa thành dương cương mang theo khí tức tiên đạo chứ không còn âm hàn nữa. Đây chính là anh linh ngày xưa của cửu thiên thập địa, sau khi bọn họ chết trận thì được chôn ở tiên khâu này. Nơi đây trở thành vùng đất yên giấc của bọn họ. Thạch Hạo đã tới, hắn muốn xin bọn họ lần nữa đi chinh chiến. Tiên khâu tối tăm ngập tràn khói đen thế nhưng khi mở thiên mục, thì vẫn có thể thấy được từng chùm ánh sáng nguyên thần đang bồng bềnh, đang ngủ say, anh linh nơi đây thật sự quá nhiều. Trong đó có vài anh linh mạnh mẽ tới đặc biệt, Thạch Hạo vững tin, sau khi bọn họ chết trận xưa kia thì đã tiến hóa ở nơi này, thần hồn của bọn họ lần nữa vững chắc không gì sánh được. Có vài anh linh sắp sửa tiếp cận tiên đạo. Hiện ra màu vàng óng, dương cương hừng hực. Các vị tiền bối, tuy rằng ta không muốn thức tỉnh các vị lại thế nhưng tới cũng tới rồi, ta cảm thấy rất là xấu hổ và có vài lời khó nói ra được, thế nhưng không thể không nói, xin các vị xuống núi và tiếp tục chinh chiến. Thạch Hạo cúi đầu, hắn cảm thấy chẳng chút dễ chịu chẳng chút thoải mái gì, bởi vì đây là anh linh đã chết trận, ngày xưa, đã tận lực bảo vệ một giới này và hiện giờ hắn lại còn muốn bọn họ xuống núi lần nữa. Đây là chấp niệm biến thành, là mảnh vụn linh hồn tạo nên. Nếu như tiếp tục chiến và lại mất mạng lần nữa thì vết tích cuối cùng cũng sẽ phải biến mất. Vì lẽ đó Thạch Hạo mới cảm thấy hổ thẹn trong lòng và khó nói ra khỏi miệng, nhưng hắn không thể không tới. Hôm nay cửu thiên thập địa lại tới thời khắc nguy cấp nhất, một mình hắn không thể cứu vãn được gì. Sau đó hắn đi tới trước một tảng đá, nơi này có một tấm giấy ố vàng trong ấn nơi đây. Một ông lão nông dân hiện ra, than thở, không ngờ rằng ngươi lại tới đây. Lão nông này chính là một bức tranh trên vách đá đã thông linh hóa hình xuất hiện. Biết được tất cả mọi thứ nơi này và năm xưa từng chỉ điểm qua Thạch Hạo. Hắn từng nói, phá tan phong ấn thì có thể mang anh linh nơi này đi để tham dự đại chiến, thế nhưng khả năng sẽ là một thanh kiếm hai lưỡi, vạn nhất anh linh không phục thì sẽ làm sao? Tiền bối cũng đi với ta nhé. Thạch Hạo nói với lão nông. Sau đó hắn phá tan lá bùa cổ xưa đã ố vàng này, ầm, nơi đây rung lên bần bật, mấy chục mấy trăm vạn anh linh gào thét chấn động cả đất trời. Tiên khâu nứt toác, đất đá tung tóe, toàn bộ mặt đất đều lún xuống và nát tan, mấy trăm vạn anh linh xuất thế, tất cả đều là chùm sáng hoặc là hóa thành hình người hoặc là hóa thành cự thú hoặc là hóa thành chim thần, chủng tộc gì cũng có. Năm đó có rất nhiều sinh linh tiên đạo đã chết trận và đều được mai táng ở đây, thành ra anh linh được sinh ra ở đây về mạnh mẽ vô cùng. Quả nhiên, có vài anh linh màu vàng đồng thời vọt tới kéo theo gió mạnh kinh khủng đi kèm khí, tức hừng hực, thật sự đã tiếp cận với tiên đọa. Đương nhiên, người mạnh mẽ nhất thì lão nông cũng đã nói cho Thạch Hạo biết, hắn được mai táng sâu dưới lòng đất và vẫn đang ngủ say. Lại có ba anh linh vọt tới hóa thành hình người, đều là nhân vật tiên đạo chân chính. Có thể tưởng tượng ra được sự mạnh mẽ của bọn họ khi còn sống, sau khi chết đi hóa thành anh linh mà đã có tầng thứ này rồi, việc này đáng sợ tới biết bao. Chính ngươi lay tỉnh chúng ta lại. Một vị anh linh tiên đạo lên tiếng, hắn có màu tử kim, không có máu thịt mà chỉ là hồn thể. Dạ đúng, vãn bối trong tâm cảm thấy vô cùng áy náy vì quấy rầy sự trầm miên của tiền bối. Thạch Hạo thật sự rất hổ thẹn. Không cần phải tự trách, sở dĩ chúng ta tồn tại cũng chính vì chờ ngày hôm nay, phải tiếp tục chinh chiến xa trường. Bởi vì trong tâm của chúng ta có chấp niệm, vẫn còn nguyện ý tiếp tục chinh chiến nên mới hóa thành anh linh. Đời này chúng ta đều có chúng một ý nghĩa chính là phải tiếp tục lên chiến trường, chém giết những kẻ địch kia, dùng hết khí lực cuối cùng của mình. Có anh linh là hơn kỷ nguyên trước, có anh linh thì càng lâu đời hơn, không cách nào xác định được, nếu không cũng sẽ không xuất hiện sinh linh tiên đạo. Thạch Hạo không ngờ rằng bọn họ lại thẳng thắn như thế, việc này khiến hai mắt của hắn chua xót, cũng không cần phải giải thích thêm gì nữa, đám anh linh này đều muốn đi với hắn. Cùng ngươi đi ra ngoài thì quá nửa chúng ta sẽ không tồn tại lâu được đâu. Một anh linh nhắc nhở. Không sao đâu ạ, sau khi rời khỏi đây thì chư vị tiền bối sẽ có một tạo hóa, có thể sẽ đạt được sự che chở cùng với tầm bổ của thiên địa. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn thông báo cho bọn họ biết, thiên đình hôm nay có nguyện lực khổng lồ, nên có thể giúp toàn bộ anh linh dựng dục ra dương khí, và thoát khỏi tử khí, sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó không lâu thì thiên phong cuồn cuộn, Thạch Hạo mang theo đại quân trăm vạn, và sắp xếp bọn họ vào các cung điện to lớn thuộc thiên đình, ý như bức tượng của hắn đều đứng ở nơi đó. Từ đó về sau, những anh linh này tiếp tục tiếp nhận sự gột rửa của nguyện lực, sẽ càng ngày càng cường thịnh hơn. Sau khi sắp xếp xong thì hắn lần nữa rời đi. Hắn tới vô lượng thiên bên trong cửu thiên, sau đó một đường hướng bắc tiến vào khu đại dương mênh mông kia. Thở dài một tiếng, trong bắc hải này hắn từng cùng thiên giác, nghĩ bị rơi vào trong vòng xoáy thời gian và nhìn thấy nữ đế Bạch Y, cô gái kia đã vượt qua thời không và đối thoại với hắn. Đáng tiếc, thiên cơ kia đã tiêu diệt tất cả, hắn không cách nào nhớ được những tin tức mà nữ đế Bạch Y này nói cho hắn biết. Tuy rằng thấy gần thế nhưng chính nữ đế Bạch Y này từng nói, bọn họ ngăn cách bởi thời gian, một bước là một kỷ nguyên, cách nhau quá xa, có một số việc không cách nào nghịch thiên được. Nữ đế Bạch Y từng quay lui ở hạ du sông dài 5 tháng, và đẩy lùi vương bất hủ, cũng từng xếp những chiếc thuyền giấy bên trong tổ côn bằng, và lại còn từng xuất hiện ở đây nữa. Thạch Hạo trầm mặc hồi lâu rồi cuối cùng rời đi. Hắn đi tới một khu rừng đá nằm trong biển này thực ra là những ngọn núi đá cao chót vót, năm đó hắn từng ở nơi cực kỳ sâu tìm thấy bất diệt kinh. Hắn từng đại chiến với Hạc Vô Song ở nơi đó và tao ngộ bình luyện tiên, và gian nan đạt được bất diệt kinh. Lần này, hắn cũng không phải muốn đi tới nơi cuối cùng, mà muốn tiếp cận những ngọn núi cao lớn kia. Chính là nơi này. Thạch Hạo ngẩng đầu, trong kỷ nguyên này vẫn chưa có một ai đang lăm lên mấy ngọn núi cao kia, rất là kỳ lạ, là chuyện khó có thể nói rõ được. Trong đó bên trên một ngọn núi có một quan tài cổ, năm xưa đã bay xuống một tấm da người đầy khủng khiếp, khả năng là quỷ thành tiên. Bên trên một ngọn núi khác từng có một sinh linh ngồi xếp bằng liếc mắt nhìn, xuống bên dưới. Hiện giờ hắn lần nữa tới đây và lần nữa nhìn thấy. Lần này, Thạch Hạo không chút bậc nhảy xông lên đỉnh cao, đây là một nơi cấm địa người ngoài không thể tiến vào được. Thế nhưng, tu vi hiện tại của Thạch Hạo đã không giống trước, cấm địa đã từng không thể đặt chân vào thì hiện giờ tựa như dẫm trên đất bằng vậy. Một bộ quan tài cổ cứ thế nằm nơi vách núi treo leo. Lúc này, quan tài cổ đóng kín và bên cạnh có một sinh linh hình người rất kinh khủng. Cả người là bộ lông màu đỏ dài tới nửa thước, móng tay đen thui tựa như móc sắt. Nó nhắm mắt bảo vệ quan tài cổ. Gào gừ. Trong lòng chợt sinh ra ý nghĩ, sinh vật với bộ lông đỏ ngòm kia chợt mở mắt đồng thời kêu lớn một tiếng. Cả quần sơn vạn hạc đều run rẩy. Đại dương nơi xa xa cuộn lên sóng biển ngập trời đập tan đám mấy giữa trời xanh. Đây là một sinh vật tựa như ác quỷ, quá dữ tợn, khuôn mặt đều là bộ lông màu đỏ, lúc há miệng thì là màu đỏ tươi rói, và chỉ có mỗi bộ răng nanh là trắng bóng như tuyết. Con mắt của nó cũng là màu đỏ, vô cùng kinh khủng. Cảnh giới chí tôn. Thạch Hạo nhìn thấu được tu vi của nó, sau đó gật gật đầu rất chờ mong sinh linh nằm trong quan tài cổ kia. Khi sinh linh hung ác cấp chí tôn kia vồ giết tới thì ngón tay của Thạch Hạo hạ xuống chấn áp lấy nó, không để cho nó động đậy chút nào. Đạo hữu, xin ra gặp mặt một lần. Leng keng. Nắp quan tàn cổ bung xuống và từ bên trong có một tấm da người lao ra, rồi từ từ phồng lên, cuối cùng trôi nổi giữa không trung, nơi hốc mắt trống rỗng chợt có ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Tiếp đó, trong quan tài có một người ngồi dậy, hắn máu me khắp người, không có da, máu tanh và kinh khủng vô cùng, tấm da kia là của hắn. Đạo hữu vẫn nên khoác vào lớp tiên bì thì hơn. Thạch Hạo bình thản nói, ngày xưa bị lột da, hôm nay mặc lại cũng khó có thể khép lành. Lời nói băng hàn. Thế nhưng, sau đó tấm da kia cũng dung hợp với thân thể be bét máu thịt kia, đó là một ông lão với toàn thân lỗ chân lông đang rỉ máu, có thể tưởng tượng ra được năm xưa hắn chết thảm ra làm sao. Thế gian này thật sự có quỷ tiên. Thạch Hạo than nhẹ. Ừ. Trên một ngọn núi khác chợt có người đáp lời, đó là một sinh linh với mái tóc màu xám, hai con ngươi cũng hiện màu xám đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Thạch Hạo sớm đã nhìn thấy hắn thế nhưng không có để ý tới. Ngày xưa hắn tới đây quá nhanh. Nên cũng chỉ thấy mỗi người ngồi xếp bằng kia cùng với tấm da người bay ra, từ chiếc quan tài cổ này. Chúng ta không muốn lại bước vào hồng trần, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì thế? Nhưng vào lúc này một cô gái ngồi trên một ngọn núi nơi xa xa lên tiếng, sắc mặt nàng trắng bệch, lại thêm một quỷ tiên nữa. Thú vị đó chứ, các vị sao thành tiên được vậy? Thạch Hạo hỏi, có cần phải trả lời ngươi không? Người đàn ông tóc xám lên tiếng đồng thời vung tay đánh về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo một phát nắm chặt lấy cổ tay của hắn. Lạnh lùng nói, ta từng giết qua một tên chân tiên, ba tên bất hủ giả, các vị cũng muốn thử một lần. Những lời này vừa ra lập tức nơi này trở nên yên tĩnh, ba vị quỷ tiên đều trầm mặc rất lâu. Vì sao đạo hữu lại tới đây? Ông lão trong quan tài cổ kia lên tiếng, hắn là người có tuổi tác lớn nhất. Hắn thấy sắc mặt của Thạch Hạo lạnh lùng, lại nói tiếp, chúng ta là tiên thi đã thông linh và sản sinh ý thức, không được xem là tiên chân chính nhưng bởi vì nơi này đặc thù, thi thể được bảo lưu lấy hoạt tính, pháp lực khi còn sống vẫn càn. Như trước cho nên mới có thể phát huy ra uy thế tiên đọa. Hắn cũng rất thẳng thắn và nói ra lai lịch. Bọn họ đều là những nguyên thần mới được dựng dục ra từ tiên thi, thân thể mạnh mẽ không gì sánh được, giống như chân tiên thế nhưng nguyên thần lại không có mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn không hiểu được bất kỳ pháp môn này. Các vị có pháp lực của cấp bậc chân tiên thế nhưng cũng khiếm khuyết thủ đoạn tiên gia, ta muốn mời các vị xuống núi, sau đó sẽ dành tặng cho các vị kinh văn tiên đạo thậm chí là tiên vương kinh. Thạch Hạo lên tiếng. Ba tên quỷ tiên nghe vậy lập tức hô hấp hồn dập, đã động lòng rồi. Cuối cùng, sau một phen mật đàm thì bọn họ đồng ý rời đi với Thạch Hạo. Đối với ba người này thì Thạch Hạo biết, chỉ khi hắn còn sống thì bọn họ mới nghe lời, mới có thể uy hiếp bọn họ. Một khi hắn rời đi thì nói không chừng sẽ là một hồi mầm họa. Nhưng hắn không sợ, hắn tự tin mình vẫn có thể áp chế được. 1500 năm, năm tháng hờ hững cứ thế trôi qua. Thiên đình đã mạnh mẽ tới cùng cực, hơn nửa thiên tài trong thiên hạ đều bái nhập thiên đình. Hiện giờ tất cả đều trưởng thành và trấn thủ tứ phương. Đặc biệt là, người tiên kim bảy màu đã xuất quan và sau khi đại viên mãn, thì sánh ngang với cao thủ tiên đạo nên tọa trấn trong vũ trụ hắc ám, phòng ngừa sinh linh hắc ám xâm lấn đồng thời hắn, cũng đang rút lấy tinh hoa của nhật nguyệt tinh thần để tiếp tục tu luyện. Còn đám anh linh kia, dưới sự tẩm bổ của nguyện lực, thì ba đại cao thủ anh linh tiên đạo kia đã ổn định lại đạo quả, còn có vài anh linh đã tiếp cận cảnh giới chân tiên và bảo vệ thiên đình. Ba tên quỷ tiên cũng rất an phận, trấn thủ thông đạo biên hoang. Đương nhiên, từ đầu tới cuối hóa thân nguyện lực của Thạch Hạo cũng theo sát bên cạnh, cùng nhau trấn thủ. Thực ra những năm này cũng không yên bình, bất kể là nơi thông đạo ở khu vực không người thuộc biên hoang kia hay là thông đạo hắc ám nơi sâu trong vũ trụ, mỗi một quãng thời gian sẽ xuất hiện vết nứt và có sinh linh xông qua. Có thể nói, từng ấy năm tới giờ tu sĩ của thiên đình đều đang chiến đấu, đều vượt qua trong cuộc chém giết đầy khốc liệt. Đáng vui mừng nhất chính là, bên phía này đang là thời đại mạt pháp nên khiến sinh linh của bên kia vô cùng kiêng kỵ, không dám hoàn toàn nối liền hai giới, đều đang khắc chế thứ gì đó. Đồng thời, Thạch Hạo mời chủ cấm cấm khu cùng ba lão yêu quái xương sọ thủy tinh kia tới, để bố trí và vững tin rằng vương bất hủ không cách nào vượt giới được, thì lúc này mới hơi thở phào đôi chút. Giới hải đại loạn, có sinh linh muốn lên bờ rồi, dị vực đang chuẩn bị chiến tranh thành ra vương bất hủ tựa như gặp phải đại địch. Chủ cấm khu nói, mấy trăm năm trước Thạch Hạo từng làm một chuyến tới thế giới bờ đê thế nhưng cũng không thể tới gần được, bởi vì có sinh vật đang bắt đầu tiếp cận và sắp sửa leo lên bờ. Nơi đó nhất định sẽ có một trận chiến hơn nữa còn nhất định sẽ cực kỳ thê thảm, sinh linh lên bờ trước thì sẽ ngăn cản cừu địch. Liên quan tới dương gỗ mục, đã nghiên cứu ra gì chưa ạ? Thạch Hạo hỏi chủ cấm khu. Sau khi trở về từ thời đại đế lạc, thì Thạch Hạo đã đưa dương gỗ mục cho chủ cấm khu, vì hắn hoàn toàn tin tưởng người này. Vẫn chưa, cũng không cách nào mở ra được. Tuy rằng thứ này rất trọng yếu thế nhưng cũng không cách nào mở ra được, ngay cả chủ cấm khu cũng phải đau đầu, không thể nào dùng lực được, ngay cả liên hợp với mấy lão quái vật như xương sọ thủy tinh thì cũng không được. Bọn họ nói thẳng, vật này liên quan tới chuyện quá trọng đại, là thứ thần bí từ thời đại đế lạc, hoặc là nó còn thần bí hơn cả cổ khí khỏi nguyên của dị vực cùng táng khu nữa. Lại tới nữa rồi. Đột nhiên Thạch Hạo đứng bật dậy, hắn nhận được tin tức nên không thể không chạy về nơi sâu trong vũ trụ hắc ám. Ma liên màu đen lại lần nữa xuất hiện hòng tạo ra thông đạo, cần phải dùng ngọn lửa trong thể nội Thạch Hạo thì mới có thể thiêu hủy được. Gào! Lần này có chút khác thường, trong vũ trụ hắc ám có một nhóm sinh linh hắc ám lao tới, chúng mang theo sát khí mãnh liệt cùng khói đen nồng đậm. Bất hủ! Đối diện có một cao thủ cấp bất hủ, đó là một con bạo viên với toàn thân trắng như tuyết, vô cùng bắt mắt trong màn khói đen kia, nó lượn lờ vô số tia chớp đỏ ngòm không ngừng đan dệt với nhau. Con bạo viên này vô cùng mạnh mẽ hơn nữa, hình thể khổng lồ tới mức như muốn căng nút thông đạo do ma liên tạo nên, có một luồng khí tức khí thôn thiên hạ đầy đáng sợ. Gào! Nó giống lớn một tiếng rồi nuốt chửng lấy một ngôi sao, miệng rộng đầy răng nhanh nhai ngấu nghiến, ngôi sao đó phát ra ánh sáng rực rỡ và hóa thành tinh khí bị nó hấp thu đi. Giết! Người tiên kim bảy màu xuất kích, kết pháp ấn giết thẳng tới. Cũng trong lúc đó Thạch Hạo đã tới, hắn xuất thủ tới hòng hủy diệt đi cây ma liên này. Bạo viên màu bạc phun ra khói đen, đó chính là vật chất hắc ám xông thẳng tới đánh chiến với người tiên kim bảy màu. Cẩn thận, chớ để hắc ám ăn mòn. Thạch Hạo lớn tiếng nhắc nhở. Hắn đã lao xuống nơi rễ cây của ma liên, đột nhiên bùm, rễ cây bị phá tan vào một chiếc móc câu chất liệu sừng vô cùng sắc bén, to lớn còn hơn cả ngôi sao. Trên người Thạch Hạo nổi một lớp da gà, trước tiên đưa ra ngọn hỏa diễm thần bí kia lên trên đó rồi đốt cháy. Gào! Một tiếng rít gào xuyên thấu qua giới bích truyền, tới khiến những ngôi sao xung quanh nổ tung hóa thành bột mịn, cảnh tượng khủng khiếp tới cực điểm. Hết thảy đều bởi vì tiếng giống lớn của sinh vật kia. Và lại còn cách cả một giới bích, chỉ là một ít gợn sóng thông qua thông đạo truyền tới, mà đã tạo nên cảnh tượng cỡ này rồi, vậy thì có thể thấy được nó mạnh mẽ ra làm sao, nếu như bản thân tới đẩy thì không tài nào tưởng tượng ra được. Móc câu chất liệu sừng kia rút lui vì bị ánh lửa thần bí gây thương tổn, nó lùi về thế giới hắc ám. Rễ cây ma liên bị phá tan. Và chớp mắt bị đốt cháy thì Thạch Hạo mơ hồ thấy được thế giới bờ bên kia, chỉ có móng vuốt to lớn và móc câu chất liệu sừng kia chính là một vòng tay của nó. Sinh vật kia khủng khiếp tới cỡ nào? Ngay cả móng tay mà đã lớn hơn cả ngôi sao, có thể nói hình thể vô biên đại đạo. Nếu như nó triển khai pháp tướng thì sẽ càng khó mà tưởng tượng ra được. Thạch Hạo ý thức được, con đường ngày sau càng gian nguy hơn, khả năng đây là một sinh linh chuẩn tiên vương. Chiến dịch này, bạo viên màu bạc đã bị giết chết. Dù cho có sức chiến đấu cấp bất hủ thì cũng không ăn thua, thế nhưng đám người Thạch Hạo lại ý thức được tính chất nghiêm trọng của tình thế hiện tại. Có cường giả cấp chuẩn tiên vương muốn ra tay, ngày sau sẽ càng gian nan hơn rồi. Thạch Hạo day day huyệt thái dương, hắn cảm thấy càng thêm đau đầu hơn, sinh linh của giới hải muốn lên bờ nhất định sẽ có chiến tranh ngập trời, khả năng sẽ lan tới một giới này. Mà dị vực cùng sinh linh hắc ám lúc này lại đánh tới nữa, tất cả mọi chuyện đều tới cùng một lúc. Thời buổi rối loạn à? Chính xác. Thời đại tàn khốc nhất đang tiếp cận, cục diện khốn cục chân chính sắp hiện ra. Quả nhiên, trong 500 năm sau đó thì cuộc chiến đấu càng ngày càng tàn khốc hơn, thi thoảng sẽ có sinh vật mạnh mẽ xông qua, bất kể là người tiên kim bảy màu hay là ba đại quỷ tiên, hoặc đám anh linh kia đều được phát động cả. Mà phân thân nguyện lực và chân thân của Thạch Hạo cũng đều chuyển động, chấn áp tứ phương, không ngừng chiến đấu. Thiên đình cũng bị tổn thương, anh linh cũng có chết đi, thậm chí một vị cường giả anh linh trong tam người đạt tới cấp tiên cũng đã hóa đạo. Hòa vào trong pháp tắc thiên địa. Thế nhưng, người còn sống thì càng thêm mạnh mẽ, trải qua cuộc đại chiến rèn luyện ở thông đạo lối ra của hai giới, thì càng khó khăn thì càng kiên cường, những người còn sống thì sẽ càng mạnh mẽ hơn. Mà lúc này, trong mắt người đời Thạch Hạo đã hơn 5.500 tuổi. Tuổi tác của đám thiên giác nghĩ, Mục Thanh, Xích Long cũng không kém bao nhiêu, tới lúc này thì đã muốn dục dịch đột phá, thời gian sẽ không còn lâu nữa, thành đạo hơn 5.000 tuổi, dù là ở tiên vực hay là dị vực cũng đều tính là tư chất trời ban. Huống chi thời đại mạt pháp ở nơi đây. Nếu như ở tiên vực thì bọn họ cũng không chậm hơn đám ngao càn, bàn nghệ là bao. Tình hình của Thạch Hạo thì cũng chỉ xem như là ví dụ, không thể đem ra so sánh. Vào lúc này, Vân Hy đã đi vào tuổi già, nàng khó có thể trở thành chí tôn được, với tu vi hiện tại của nàng thì 5 tháng sinh mệnh cũng không phải rất dài. Nhưng, dung mạo của nàng vẫn là một cô thiếu nữ căng mọng, không hề già đi và duy trì thời khắc xinh đẹp nhất của năm xưa, việc này đã quá đủ với nàng rồi, đã vô cùng hạnh phúc rồi. Ngươi chỉ không yên tâm cho tiểu thạch thôi. Vân Hy nhìn đứa nhỏ đang ngu say đầy bình yên trong đỉnh trắng kia. Đoạn 5 tháng này, tiểu thạch vẫn không ngừng ngủ say, bởi vì bị phong ấn, nên thi thoảng mới ôm nó ra để tắm rửa ánh sao nhằm gột rửa thân thể. muội không cần nghĩ nhiều đâu, có huynh ở đây thì làm sao để muội rời đi được chứ? Thạch Hạo lên tiếng, chớ có lãng phí đại dược tiên huyết trên người muội, ai có thể trở thành chí tôn thì hãy chuẩn bị kỹ cho bọn họ, để bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Vân Hy từ chối. Nói tới đây thì ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa, nói, huynh đối xử rất tốt với muội, cả đời này muội không tiếc nuối gì cả, không cần phải làm chuyện gì nữa đâu. Sau đó thì nàng lộ vẻ khác lạ, nói, muội biết, trong lòng huynh trước sau vẫn khó có thể dẹp tan chấp niệm, muốn đi dị vực, muốn gặp lại người kia. Nói tới đây thì giọng của nàng hơi run run. Muội đừng nghĩ nhiều, huynh sẽ không đi đâu cả, sẽ mãi ở bên muội. Thạch Hạo nói. Sau khi vậy thì Vân Hy vui vẻ, nói, một đời này chỉ thuộc về muội thôi nhé. Nói tới đây thì ánh mắt nàng chợt mông lung, nói, chờ sau khi muội già, chờ sau khi muội rời khỏi thế gian này thì huynh hẳn đi tìm cô ấy, muội không cấm đâu, không nên để trái tim mình bị vây trong nhà giam làm gì. Khi nghe tới mấy câu này thì ánh mắt của Thạch Hạo trở nên đỏ bừng, nói, đừng nhiều lời nữa, vợ chồng chúng ta sẽ sống tuế nguyệt cùng nhau. Muội không muốn đại dược tiên huyết của huynh nữa, muội chỉ muốn rời khỏi thế gian này một cách tự nhiên nhất. Vân Hy lắc đầu, từ chối đầy kiên quyết. Huynh dùng máu của mình để giúp muội sống thêm một đời nữa. Thạch Hạo nói. Hắn cắt đứt bàn tay và ép ra chân huyết óng ánh như ánh lửa, rọi sáng cả thiên địa, từng giọt nhỏ xuống mang theo hương thơm ngát cùng mùi thuốc. Huyết dịch của hắn còn chân quý hơn cả đại dược tiên huyết chân chính từng đạt được. Thạch Hạo rất bá đạo, mạnh mẽ tự luyện hóa chân huyết của chính mình để gột rửa thân thể cho Vân Hy, hòa dược tính bất tử này vào trong thể phách của nàng. Như thế sẽ tổn thương tới nguyên khí của huynh, muội không muốn. Vân Hy rất quật cường. Thế nhưng nàng làm sao mà phản kháng được chứ? Chớ lo lắng, không thương tổn được huynh đâu, tộc trưởng Gia Gia, đại tráng, nhị mãnh năm xưa đều từng được huynh dùng chân huyết để gột rửa qua mà. Thạch Hạo lên tiếng. Trong mắt của Vân Hy mang theo nước mắt, nếu như có lựa chọn thì ai lại đồng ý chết chứ? Ai có thể bỏ rơi đứa trẻ nhỏ kia chứ? Sinh tử biệt ly với người thân chứ? Nàng lại giống như đám người lão tộc trưởng, nhị mãnh, hổ tử năm xưa, sở dĩ từ chối thực ra cũng không muốn Thạch Hạo tiêu hoa tinh hoa chân huyết của bản thân. Sợ hắn sẽ bị hao tổn, sợ ngày sau đạo hạnh của hắn sẽ khó tiến thêm. Chỉ có thật sự quan tâm thì mới làm như thế. Cũng vào trong lúc đó thì Thiên Giác Nghĩ đã thành đạo, thanh thế kinh thiên động địa, rốt cuộc cũng đã phá tan cửa ải kia để bước vào hàng ngũ chí tôn. Mấy ngày sau, Mục Thanh và Xích Long cũng thành đạo, thăng cấp thành chí tôn. Đây là việc vui, thiên đình kết hoa, trên dưới đều vui mừng, đồng thời xuất hiện ba vị chí tôn. Đây là một đại sự khiến thiên hạ khiếp sợ. Thế nhưng sát theo đó là nơi khu vực không người biên hoang kia lại bùng phát đại chiến. Dị vực lần nữa tập kích, lần xung kích này hoàn toàn khác trước, có chuẩn vương bất hủ vung ra móng vuốt lớn hỏng vượt giới tới đây. Nhưng, thiên địa này càng ngày càng đáng sợ, thời đại mạt pháp đã áp chế tất cả, về phía sinh linh của ngoại giới thì lại càng bài xích hơn, ngăn cản hắn xông qua đây. Năm đó, ba đại bất hủ giả bị Thạch Hạo chém chết kia đều tự phong ấn bản thân, thì mới qua đây được, chứ đừng nói tới nhóm cường giả này, lúc này bị áp chế càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, gắng gượng cũng ép lui hắn trở về. Thạch Hạo dẫn theo chúng cường nghênh chiến, lúc này con ngươi của hắn co rút lại nhìn chằm chằm vào một con cự lang màu đen đang ở lối ra thông đạo kia. Đó là một con cự lang có hình thể khổng lồ tựa như là một ma sơn thái cổ vậy, làm người khác cảm thấy bị đè ép, khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Bộ lông của nó vừa đen vừa bóng, sau lưng còn có một cặp cánh đen xì tựa như cánh chim của thần linh sa đọa, đồng thời cũng lượn lờ tia chớp màu đen. Toàn bộ chiến trường đều đang huyết chiến, rất khốc liệt, thế nhưng Thạch Hạo lại trở nên thất thần, thiếu chút nữa đã quên đi cuộc đại chiến. Gào, thần lang to lớn kia rít gào chấn nát núi sông vạn vật. Sau đó, Thạch Hạo trở nên điên cuồng, chân thân triển khai pháp tướng thiên địa, hắn tựa như ma thần vô thượng của thời đại khai thiên tích địa, đánh đầu thắng đó, giết tới mưa máu tán loạn. Phụt, ba tên sinh linh tiếp cận bất hủ vừa mới giết tới thì đã bị hắn đánh nổ tung, máu tưới sông núi. Thạch Hạo giết đỏ cả mắt nhằm về phía thông đạo. Hắn muốn bắt được con cự lang màu đen kia, bởi vì hắn thấy rất quen, đây tựa như là con sói con từng ở bên cạnh Hỏa Linh Nhi năm xưa, chính là con thần lang con từng được mang ra từ dãy núi Bách Đoạn kia. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiếc rằng chỉ thiếu một chút nữa là thành công, con cự lang màu đen kia đã quay người chui vào trong thông đạo và trở về dị giới. Thạch Hạo trợn mắt nhìn nó rời đi, hắn hét lớn một tiếng tức giận, hắn rất muốn giết thẳng qua kia để tìm hiểu hư thật. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng nhịn xuống, khắc chế cơn kích động này, yên lặng đứng trước thông đạo và cả người lan tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Giết! Thạch Hạo xoay người, mặt mày dựng đứng tỏa ra sát ý ngập trời nhằm thẳng về phía bất hủ, giả đang chiến đấu với quỷ tiên kia. Đều chết hết đi cho ta! Thạch Hạo đại khai sát giới, chiến dịch này 9/10 kẻ xâm lấn đều chết vào trong tay hắn, Bất Hủ Giả dẫn đội bị hắn tay không xé tan. Nói cho ta biết, lai lịch của con sói lớn kia. Lời nói của hắn trầm thấp thúc ép Bất Hủ Giả, tay cầm chặt lấy nguyên thần của hắn tới mức gần như nát bấy. Ta không biết. Bất Hủ Giả đáp. Phụt. Thạch Hạo xoay tay giết chết người này, nguyên thần nổ tung hóa thành mưa ánh sáng. Trong vòng trăm năm sau đó, Hoàng Điệp, Lôi Linh, Thạch Trung, Chu Lâm lần lượt thành đạo chấn động cả thiên hạ. Quá khủng khiếp, những người này tu đạo hơn 5.000 tuổi thì rốt cuộc cũng viên mãn, bước vào cảnh giới kia. Đương nhiên cũng có quan hệ rất lớn với những cường giả tiên đạo còn sống sót, như người tiên kim bảy màu, anh linh. Kia, có được sự chỉ điểm của bọn họ nên thuận lợi một ít. Mấu chốt chính là, bọn họ bảo vệ thông đạo hai giới, đại chiến liên tục nhiều năm nên quen thuộc với thủ đoạn của Bất Hủ Giả, cảm ngộ giữa sinh tử quá nhiều. Vì lẽ đó, bọn họ trước sau đều có thể thành đạo. Đây là niên đại tàn khốc nhất, và cũng là thời đại dễ dàng xuất hiện cường giả nhất. Tàn khốc là bởi vì hoàn cảnh quá tệ hại, dễ dàng xuất hiện cường giả cũng bởi vì liên miên máu và lửa, đại chiến không ngừng, là thử thách tốt nhất. Nếu như bách chiến bất tử thì tất có thu hoạch, ở thời đại mạt pháp này cũng có thể một bước lên trời. Trăm năm qua việc vui không ngừng, thiên đình càng ngày càng cường thịnh. Chỉ có Tào Vũ Sinh là vẻ mặt như đưa đám, nói, ta lúc nào mới trở thành chí tôn vậy, lẽ nào cần phải tự chôn chính mình. Tạm gác lại mọi chuyện để kỷ nguyên tiếp theo đắc đạo thành tiên ư. Thạch Hạo không biết nói gì nữa, thiên tư của Tào Mập không hề tệ thế nhưng nếu so với đám Mục Thanh, thì vẫn chênh lệch một đoạn. Sư phụ ta từng nói, ta cần phải gột rửa từ đời này qua đời khác, phải trầm miên trong huyệt mộ, tự bản thân mình lột xác thì mới có thể hóa ra tiên thể vô địch. Tào Vũ Sinh than thở, dáng vẻ trịnh trọng khiến người khác chẳng biết nói gì thê. Hắn biết, tuy rằng mình thiên tư của đời này rất tốt, thế nhưng nếu so sánh với huyết thống cao cấp nhất thì vẫn kém một chút. Tháng năm như nước trôi, trong mắt người đời Thạch Hạo đã hơn 5.600 tuổi. Cũng ở trong năm này, Thạch Hạo đã ra tay rèn luyện chân huyết của chính mình để giúp cho những người thân của mình tiếp tục thêm một đời nữa. Ba mẹ hắn đã không kiên trì được nữa, mái tóc đã trắng xóa, và Thạch Hạo âm thầm dùng chân huyết gột rửa giúp tinh khí sinh mệnh, lại tỏa sáng phồn thịnh. Bóng lông Chu Yếm cũng lộ vẻ già yếu, chung quy lại đời này của nó đã vô duyên với chí tôn. Ngoài ra, tuy rằng bộ tộc Thanh Lân Ưng có tu luyện đại pháp côn bằng thế nhưng vẫn hướng về tuổi già yếu, cũng không kiên trì được nữa. Đại Hồng Điểu tu luyện bảo thuật chân hoàng những vẫn không thể niết bàn, không cách nào sống sang đời thứ hai, hiện tại tương tự như nhị ngốc tử, lông cũng gần như rụng sạch rồi. Rùa đen thì nằm im lười di chuyển, nó cũng đi vào tình trạng già yếu, nằm mệt mỏi kêu la nơi đó, tên vô liêm sĩ nào đã nói, thiên niên vương bát vạn niên quy. Ta ỉa vào, ông đây phun máu chó vào bản mặt của ngươi. Nên biết, tu luyện là việc tiêu hao tuổi thọ nhất. Ông đây không phải đã tẩu hỏa nhập ma tận hai lần à? Tiên gia ông nội nhà ngươi, muốn hại mạng già của ông mà. Thạch Hạo rèn luyện chân huyết khiến con mắt của rùa già trợn tròn thèm khát mà nhìn, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp và đáng thương sợ Thạch Hạo sẽ hông cho mình. Cuối cùng, nó đã được đền bù xứng đáng, ngọn lửa sinh mệnh phồn thịnh trong thể nội lần nữa được đốt lên, nó đã thức tỉnh. Ngươi sẽ không có chuyện gì chứ, không sợ bản thân tiêu hao nguyên khí à? Rùa lớn sau khi khôi phục thì lộ vẻ nghi hoặc. Không sao cả. Thạch Hạo nói. Vậy thì cho thêm chén chân huyết nữa đi, uống ngon quá. Rùa đen lộ vẻ hèn mọn đòi hỏi, kết quả bị Thạch Hạo một cước đá bay. Dù cho Thạch Hạo có mạnh hơn đi nữa cũng không thể nào tiêu tốn nhiều được, hắn cũng chỉ có thể cứu lấy một số ít người. Nếu tiếp tục rút đi chân huyết thì bản thân hắn sẽ gặp vấn đề ngay. Hắn không tiếc đánh đổi cứu lấy Thanh Lân Ưng, Đại Hồng Điểu, Độc Giác Thú Tiểu Bạch, thậm chí ngay cả rùa đen cũng được hướng ké. Tất cả cũng bởi vì trong lòng hắn luôn có một nơi mềm mại, khó quên những chuyện ngày xưa. Tới trình độ này, dù cho đạo hạnh có cao thâm tới đâu, thì cũng sẽ không dễ dàng tiêu hao tinh hoa chân huyết, ai cũng lo lắng ngày sau sẽ bị nghẹt khi tiến quân đại đạo. 1.000+ năm sau, thiên đình đã trải qua rất nhiều trận đại chiến, người bách chiến bất tử lại càng mạnh mẽ hơn. Trải qua sự mài dũa không ngừng nghỉ, cùng với sự chỉ điểm của những cao thủ tiên đạo như người tiên kim bảy màu, quỷ tiên, anh linh thì các cao thủ hậu bối của thiên đình xuất hiện lớp lớp, nhân tài đông đúc, càng ngày càng huy hoàng. Tuy rằng cuộc đại chiến sẽ không thể tránh khỏi người chết, có một vài kỳ tài chết trẻ, từ trần từ quá sớm thế nhưng chung quy lại kiệt xuất từng đời vẫn còn sống, càng đánh càng mạnh. Vào lúc này, trong mắt người đời Thạch Hạo đã 7.000 tuổi thế nhưng hắn vẫn cường thịnh như trước, lực sinh mệnh phồn thịnh, duy trì dáng dấp thanh tú của thời thiếu niên. Thực ra, nếu tính cả những gì đã trải qua ở thời đại đế lạc, thì hắn đã hơn 50 vạn năm xuân thu, năm tháng khó có thể lưu lại chút vết tích gì trên người hắn. Trong mắt hồng trần thì ta đã thành tiên rồi ư? Thạch Hạo suy tư, hắn cảm thấy mình còn kém một chút nữa. Thế nhưng, hắn có thể ngược dòng phạt tiên. Đây chính là thiên kiêu ở thời đại mạt pháp, là đạo quả đã tu luyện được ở niên đại tàn khốc nhất, không thể nào tưởng tượng ra, huy hoàng cực điểm. Một khi có thành tựu thì sẽ vượt xa những sinh linh trong hoàn cảnh lớn khác. Hơn nữa, mấy ngàn năm này thiên địa không ngừng biến hóa, tuy rằng linh khí khô cạn, đại đạo cao xa thế nhưng pháp tắc lại đang được bù đắp, đang diễn hóa và đang chữa trị. Nhưng mà, nơi đây không hề giống với những vùng đất như tiên vực, sau khi đại đạo từ từ được bù đắp thì con đường tu luyện vẫn gian nan như trước, thậm chí toàn bộ tu sĩ còn bị áp chế nhiều hơn nữa. Hiện giờ, nó rất dễ dàng khiến người hóa đạo, trở về trong pháp tắc. Năm xưa khi thiên địa bị đánh tới mức tàn phế, pháp tắc thiếu sót, càn khôn hủy gần nửa, mà hiện tại nó lại không ngừng cắn trả, rút lấy tất cả nguồn sức mạnh tự do trong thiên địa này, thậm chí còn bao gồm cả tinh khí của tu sĩ. Phàm là những người có đạo hạnh không quá vững chắc, thì rất dễ dàng bị đánh rớt khỏi tầng mây. Đạo tâm hơi bất ổn thì sẽ tán đạo vào trong thiên địa này, rơi vào vùng đất vạn kiếp bất phục. Thiên địa này đang khôi phục, đại đạo đang bù đắp thế nhưng nó cũng không hề tầm bổ cho sinh linh, mà còn áp chế càng nhiều hơn, đây chính là chỗ đáng sợ của thời đại mạt pháp. Thứ được gọi là thời đại mạt pháp chính là sau cơn suy yếu từ cực thịnh, thì thiên địa sẽ cướp đoạt lại tinh khí của chúng sinh, áp chế vạn linh, dùng để tầm bổ chính mình. Trong lúc này, đám người thiên giác nghĩ, Mục Thanh lại phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, sau khi bọn họ trở thành chí tôn thì khó có thể tiến quân về phía đỉnh cực đạo. Đồng thời, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng hơn, trong hơn 1.000 năm này đạo hạnh khó lòng tiến thêm được. Chỉ có người đặc biệt như Thạch Hạo, con đường tu đạo của hắn rất thuận lợi, cảm thấy toàn bộ số mệnh của đất trời đều nằm trên người hắn, đều hội tụ về phía hắn. Thậm chí hắn có loại ảo giác muốn dung hợp làm một với thiên địa này, trở thành dấu ấn trung tâm nhất của thiên địa, khi đó liền có thể vung vẫy thiên địa để nghiền ép chúng sinh. Sau đó, trải qua sự suy diễn của chủ cấm khu và Thạch Hạo thì đã đưa ra một kết luận, thời đại mạt pháp này đã xảy ra biến cố cực kỳ lớn. Vào lúc này, ai đang đứng ở đỉnh cao nhất cực đạo, thì vết tích đại đạo của người đó sẽ kết hợp với thiên địa, đạo của hắn sẽ dung hợp làm một thể với thiên tâm để áp chế pháp, và đạo của những người khác. Đám người thiên giác nghĩ, Mục Thanh nghe vậy thì trợn tròn mắt, chuyện này có ý nghĩa rằng, một mình Thạch Hạo sẽ đứng trên đỉnh cao nhất và áp chế hết bọn họ, khiến bọn họ không cách nào lên tới cảnh giới cao nhất. Sinh linh bên trong cấm khu có cướp loại đạo quả này không ạ? Thạch Hạo hỏi dò, chủ cấm khu sẽ không làm chuyện này, bọn họ không cần, nếu như chân tiên xuất thế thì bọn họ sẽ cướp được ngươi à? Hốc mắt của xương sọ thủy tinh đầy sâu thẳm nói. Tới hiện tại thì mọi người đều linh cảm được tính chất nghiêm trọng của tình thế này. Theo như sự suy diễn, một đời cũng chỉ có một người đứng ở đỉnh cao nhất, có thể trấn áp vạn tộc chư thiên. Chỉ có một người này mới chiếm được vết tích thiên tâm và kết hợp lại với nó. Nếu là trước kia thì thiên địa có khiếm khuyết cũng không sao. Hiện giờ đại đạo dần dần được bù đắp thì chắc chắn sẽ xảy ra loại chuyện kia. Bọn người thiên giác nghĩ, Mục Thanh, Thạch Trung lộ vẻ buồn khổ. Vậy chẳng phải bọn họ đã không có cơ hội để đứng trên đỉnh cực đạo, ở niên đại Thạch Hạo, trấn áp đương đại này thì những người khác làm sao có thể thăng hoa trung cực, leo tới loại tình trạng kia chứ? Không sao đâu, ta không cần vết tích thiên tâm, chờ ta cảm thụ một chút thì sẽ từ bỏ, cho các ngươi cơ hội để lên đỉnh cực đạo. Thạch Hạo nói, thậm chí hắn cảm thấy cũng không cần phải như thế, cứ thế bỏ qua cũng không sao cả, bởi vì con đường mà hắn đi chính là lấy thân làm chủng, không cần những thứ này. Thế nhưng chủ cấm khu lại khuyên hắn nên đi thử một lần, dù gì, pháp tắc đại đạo của thiên địa này đang trong quá trình bù đắp nên rất đáng quý, trải nghiệm này cực kỳ hiếm có. Đặc biệt là, đây là lần đầu tiên sau khi thiên địa được tu bổ, vết tích thiên tâm lần đầu tiên ngưng tụ thành, thì ý nghĩa sẽ khác biệt với những lần khác. Một đời cũng chỉ có một người trấn áp vạn đạo, vô địch đương đại, duy ngã độc tôn, đây chính là con đường tàn khốc của ngày sau ư. Chủ cấm khu thở dài, chỉ có ở thời đại mạt pháp, thì mới sẽ tạo nên loại tình thế khủng khiếp như thế này. Một tòa vương thành trong tiên vực. Đây là lãnh địa thuộc về tiên vương, một tòa vương thành to lớn vắt ngang trong vũ trụ, tinh đấu chư thiên đều rất nhỏ bé khi đứng trước mặt nó. Nó tựa như là trung tâm của vũ trụ, gánh vác lấy sự huy hoàng của ngàn tỷ năm. Nó được vạn đạo chư thiên vườn quanh, pháp tắc vô tận, đều như là thác nước ngân hà đang bao vây lấy tòa thành lớn này. Đó chính là Ngao Thịnh Vương Thành. Ngao Thịnh, tiên vương một đời cư trú ở nơi đây. Trong thành cực kỳ phồn hoa, hùng vĩ vô biên, chỉ có hơn chứ không hề kém bản vương thành. Ở trung tâm nhất chính là một khu cấm địa, đó là động phủ của Ngao Thịnh Tiên Vương, không phải huyết thống dòng chính của tộc này thì không thể đặt chân vào. Lúc này, bên trong hang cổ được hỗn độn ngập tràn, bên trên một chiếc bồ đoàn có một bóng người mờ ảo ngồi xếp bằng, hắn rất mờ ảo, chỉ một người mà trấn áp đại đạo, hết thảy quy tắc đều nằm bên dưới bồ đoàn khiến hắn trở nên cao cao tại thượng. Xoẹt, hắn mở bừng cặp mắt tựa như hai luồng ánh sáng đang chèo thuyền từ ngàn tỷ năm trước lại đây, khiến người sợ hãi. Nếu là những cường giả khác ở đây nhất định sẽ nổ tung thân thể. Đồng tử đâu rồi? Hắn lên tiếng, âm thanh xa xăm tựa như từ thời viễn cổ vang tới. Cổ tổ. Hai tên đạo đồng một nam một nữ tiến vào và cung kính hành đại lễ, nhìn thì bọn họ có tuổi tác không lớn, thế nhưng sự tang thương trong mắt đã bán đứng bọn họ. Đây là hai tên đồng tử đã sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, sớm đã thành tự chân tiên. Chọn một tên đời sau dòng chính, thật phải kinh diễm đưa tới cửu thiên thập địa đi. Ngao Thịnh lên tiếng, nơi đó đại đạo không đầy đủ, là đang trải qua sự kịch biến thế nhưng cuối cùng sẽ hướng tới sự viên mãn. Thời gian đã rất gần nên hắn muốn chọn một tên đời sau dòng chính của Ngao gia để đi dung hợp vết tích thiên tâm, thu lấy một hồi vận may lớn. Vẻ mặt của Ngao Thịnh Tiên Vương không hề có chút cảm xúc nào, từ vạn cổ tới nay hắn không có ban xuống bao nhiêu chỉ thị cả, mà hôm nay lại nói cả một đoạn dài khiến hai tên đồng tử vô cùng hoảng sợ. Bọn họ biết, chuyện này chắc chắn rất quan trọng. Nếu không, tại sao cổ tổ lại bàn giao như thế? Có thể chọn Ngao Càn không ạ? Một tên đạo đồng nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Bởi vì, mấy chục vạn năm gần đây, thì Ngao Càn được xem như là đời sau dòng chính rất kinh diễm. Đã cho nó cơ hội thế nhưng nó đã bỏ lỡ. Nói xong câu này thì Ngao Thịnh Tiên Vương không nói thêm gì nữa, nhắm chặt cặp mắt lại. Hai tên đạo đồng vội vã hành đại lễ rồi từ từ rút lui, sau đó rời khỏi cổ động hỗn độn này. Bọn họ biết, lần trước Ngao Càn đã thua trong tay Hoang, đã mất đi vị trí trong lòng vị cổ tổ này, không còn được coi trọng nữa. Nội bộ Ngao tộc, cường giả chân tiên hội tụ trong tổ điện và cẩn thận thương thảo, cuối cùng quyết định chọn một tên đệ tử thành đạo sớm hơn Ngao Càn, mười mấy vạn năm và đã bước một chân vào lĩnh vực chân tiên. Người này đủ kinh diễm, thiên tư chắc chắn không kém Ngao Càn thế nhưng lại bị giam ở trong thiên lao, bởi vì hắn đại nghịch bất đạo, kiêu căng khó thuần, khiêu khích tới sự uy nghiêm của chân tiên trong tộc. Ha ha, rốt cuộc thì ta cũng đã thoát vây rồi, một đám lão bất tử vẫn phải thả ta ra rồi. Một quái nhân tóc tai bù xù, con mắt lạnh lẽo sâu thẳm từ tổng một tòa lao tù đi ra. Ngao Thác, ngươi trụy lạc ngổ ngược, liên tục phạm vào tộc quy, lần này hy vọng ngươi có thể sửa đổi, đồng thời đây cũng là vận may lớn cho bản thân ngươi. Yên tâm đi lão bất tử, ta cũng đã nghe nói rồi, những tên thổ dân của hạ giới là cái thá gì đâu chứ, đều là một đám mọi rợ, ta tới thì chỉ cần một tay cũng tiêu diệt toàn bộ rồi. Ngao Thác mang theo ánh mắt hừng hực, tóc tai bù xù đầy dã tính. Làm càn. Hai tên chân tiên giận dữ, tên hậu nhân này thật sự quá ít giáo dục, không hề cung kính bọn họ chút nào, tới hiện tại, mà vẫn không hề hối cải và lại ngay trước mặt lại còn dám gọi bọn họ là lão bất tử. Ngao Thác, ngươi nên biết, lần này có thể còn có những hậu nhân của tiên vương khác đi tranh cướp phần tạo hóa này, ngươi không được bất cẩn. Nếu không phải Ngao Thác có sức chiến đấu kinh người, đứng đầu một thời đại thì bọn họ cũng không thèm để ý tới hắn, lần này cần phải có loại người điên cuồng như vậy, thì mới có thể áp chế được hậu nhân của những tiên vương khác. Ồ, chẳng phải cũng giống như chúng ta thường xuống hạ giới để hái quả đào hay sao, đoạt lấy tạo hóa vốn thuộc về đám thổ dân kia thôi. Yên tâm, phần đại lễ này ta nhất định sẽ thu, không ai có thể tranh cướp được. Ngao Thác cười lạnh nói. Vì phòng ngừa bất ngờ xả ra, tổng tộc sẽ có hai cường giả tiên đạo cùng hạ giới với ngươi, và lại trong tay cầm trọng khí, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Một tên chân tiên lên tiếng. Lão bất tử, các ông quá cẩn thận rồi đó, có ta ở đây thì bất kể là đám mọi rợ hay là những hậu nhân của tiên vương tộc khác đều không thể gây nên sóng gió gì. Hai mắt của Ngao Thác hừng hực. Lớn mật, cái tên nghịch tử này. Phụ thân của Ngao Thác cũng có mặt, hắn thật sự tức chết đi mà, dùng tay chỉ thẳng mặt Ngao Thác, cả người run rẩy cả lên, hắn rất muốn một tay đập chết tên nghịch tử này, dù gì cũng là hai lão tổ chân tiên thế mà đứa trẻ này, một chữ lão bất tử hai chữ cũng là lão bất tử. Quả nhiên, hai tên lão tổ chân tiên tối sầm mặt lại rồi xoay người rời đi. Nếu không phải cần tên hậu nhân này, thì bọn họ sớm một tay đập nát rồi lần nữa trấn áp thêm mười mấy vạn năm. Một nơi sâu khác trong vũ trụ, tòa thành khổng lồ cổ xưa trôi nổi trong tinh không, lắng đọng theo năm tháng, nó càng ngày càng hùng hồn, khí thế hùng vĩ, có thể trấn áp thời không vạn cổ. Đây chính là Thái Thủy Vương Thành. Thái Thủy Tiên Vương trú ở nơi này, đây là vùng đất trung tâm của vị trí tinh đâu chư thiên mà hắn quản lý. Đồng dạng, ngày hôm nay Thái Thủy Tiên Vương cũng mở bừng cặp mắt, bên trong hỗn độn ngập tràn hắn truyền xuống một tờ pháp chỉ. Muốn tộc này chọn lấy một tên cường giả hậu bối chấn áp, được tứ phương đi tranh giành một vận may lớn. Đó là nền tảng tiên vương, không đoạt dược thì tương lai đừng hòng chứng thành chính quả tiên vương. Lời này truyền ra thì trên dưới dòng dõi Thái Thủy đều rung bần bật. Tiên vực, trong động chư vương đều có người cảm ứng được. Tuy rằng bọn hắn không cần thế nhưng nếu cho hậu bối đạt được vết tích thiên tâm, thì tương lai có thể sẽ thành tựu tiên vương. Điều đáng giá để ra tay, gần đây hạ giới đang xảy ra kịch biến. Hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất. Dung hợp đại đạo bản thân với vết tích thiên tâm, như vậy sẽ nhận được lợi ích vô cùng to lớn. Cửu thiên thập địa. Bầu không khí trở nên khác thường, hiển nhiên sinh linh trong cấm khu, cũng biết được vùng thế giới này đã phát sinh biến hóa ra làm sao, có một vận may lớn muốn xuất hiện rồi. Một ít cấm khu không cách nào ngồi yên được, có người muốn ra tay đi tranh cướp. Con đường của tu sĩ không tiến thì sẽ lùi, dù gì cũng là vết tích thiên tâm, nắm giữ nó thì sẽ cao cao tại thượng, nhìn xuống một thời đại, có thể bế nghễ hết thảy những người cạnh tranh. Tới cùng ngươi đang ở cảnh giới gì? Bên trong thiên đình, Tào Vũ Sinh hỏi Thạch Hạo. Những năm gần đây Thạch Hạo từng giết qua chân tiên, chém qua bất hủ, chiến tích huy hoàng chấn động cả thiên hạ, tất cả mọi người đều muốn biết hắn đang ở vị trí nào. Đỉnh cao cực đạo, còn chưa thành tiên, vẫn tính là trong phạm vi chí tôn vậy. Thạch Hạo đáp. Mọi người yên lặng, dù gì hắn cũng đã ngược dòng phạt tiên, làm người rung động trong lòng. Dù cho là người tiên kim bảy màu, anh linh, quỷ tiên cũng chẳng biết nói gì cho phải nữa. Nếu như ngươi đạt được vết tích thiên tâm, có phải sẽ thành tiên? Thiên giác nghĩ hỏi. Thạch Hạo thở dài lắc đầu, nói, ta sớm đã đứng ở đỉnh cao nhất cực đạo, trước sau cũng chỉ kém một bước để lột xác, vết tích thiên tâm cũng không thể đẩy ta thành tiên được, thế nhưng, quả thật nó có lợi với ta, đạo của ta cần tự bản thân mình đạp lên, nếu tới giờ thì tự nhiên sẽ thành tiên thôi. Thế nhưng ai cũng biết, một khi hắn thành tiên thì sẽ có ý nghĩa hoàn toàn khác. Thời đại không thể thành tiên nhưng lại thành tiên, sẽ phá tan nhận thức của cả vạn cổ này. Ngươi đúng là một tên yêu nghiệt mà. Còn chưa phải là tiên mà đã có thể ngược gió phạt tiên, vậy sinh linh tiên đạo chịu sao thấu chứ? Người tiên kim bảy máu bất bình. Ba đại quỷ tiên cũng biến đổi sắc mặt liên tục, vô cùng kiêng kỵ Thạch Hạo. Chí tôn có thể phạt được tiên luôn à? Thạch Trung nuốt từng ngụm nước miếng. Ngươi cần phải có tự tin vô địch thì mới được. Thạch Hạo lên tiếng, hắn rất muốn nêu ra ví dụ đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, nhưng cuối cùng lời còn chưa ra thì đã khẽ thở dài. Đám người thiên giác nghĩ than nhẹ, xưa nay có mấy chí tôn như thế chứ? Người trong thiên hạ đều đang chờ đợi cơ hội, đặc biệt là một ít sinh linh trong cấm khu sinh mệnh, ai cũng muốn cướp lấy thiên duyên này. Nhưng, nhân mã của thiên đỉnh vẫn như cũ, vẫn đang trấn thủ thông đạo giữa hai giới, cũng không hề làm chuyện gì đặc biệt cả, tập trung tâm tư bảo vệ các nơi. Ngày hôm đó thiên địa rung rẩy, hiển nhiên có sự tình không hề tầm thường phát sinh. Hạ giới chết tiệt này, sự pháp chế đại đạo quá lợi hại mà, khiến cả người ta không hề thoải mái chút nào. Người của Ngao gia xuất hiện. Ngao Thác vẫn là mái tóc bù xù, thân mặc một bộ chiến y bằng da thú, trong mắt lấp lánh hào quang lạnh lẽo tựa, như một con hung thú thời tiền sử mang theo vẻ hoang dại khó nói, nên lời. Sau người hắn có hai người trung niên đều là chân tiên, sợ Ngao Thác sẽ xảy ra bất trắc nên một đường theo sau, và cũng nắm giữ đại sát khí. Bọn họ nhíu mày, vùng thế giới này bài xích bọn họ một cách nghiêm trọng, khiến bọn họ cảm giác bị áp bức, đứng nơi đây vô cùng không thoải mái, bọn họ bị ép phải tự phong ấn một phần tiên uy của mình lại. Ngao Thác giơ tay, lòng bàn tay phát sáng và kéo một tu sĩ ở nơi xa lại, ép hỏi, thế giới tả tơi này, ai là tu sĩ tối cao nhất? Hắn tỏa ra tiên vụ, khí tức khủng khiếp kinh người, tu sĩ bình thường làm sao có thể chịu đựng được chứ? Người tu sĩ này thiếu chút nữa đã nổ tung, sắc mặt trắng bệch như tuyết, khóe miệng chảy máu, thân thể rạn nứt. Hoang, của thiên đình là mạnh mẽ nhất, người này nơm nớp lo sợ nên báo rõ. Lớn mật, một hạ giới cằn cỗi này, một vùng đất còn chưa khai hóa. Một đám mọi dợ mà cũng dám ngông cuồng lập thiên đình. Không biết trời cao đất rộng mà. Ngao Thác quát lớn. Phụt. Tên tu sĩ đáng thương này dưới uy thế kinh người đó đã giải thể bản thân, hình thần đều diệt. Thiên đình, ta muốn quét ngang nó. Dám dùng cái tên này, không biết sống chết mà. Ngao Thác lạnh lẽo nói. Dưới góc nhìn của hắn, Ngao gia cũng không dám lập thiên đình ở tiên vực. Vô cùng kiêng kỵ những tiên vương khác nên không dám đánh phá sự yên tĩnh, cũng như cân bằng, không ngờ hạ giới lại có người dám làm thế. Dọc theo đường đi hắn bắt lấy tu sĩ để tra hỏi thiên đình ở đâu, rồi cứ thế đuổi tới. Khắp nơi đều có cung điện của thiên đình và thờ phụng các bức tượng thần, có Thạch Hạo cũng có anh linh. Ngao Thác chảy thẳng tới trung ương thiên cung của thiên đình, nó ở ngay phụ cận thập tự âm dương địa, bởi vì nơi này rất thuận tiện để xuống tám vực. Thiên cung to lớn sừng sững nơi đó, hùng vĩ bao la, nguyện lực nồng đậm từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, long khí bốc lên, khí làn lan tỏa, vô cùng thần thánh. Trên thiên cung có treo một tấm biển được đúc từ tinh kim, bên trên có khắc hai chữ thiên đình, có một luồng ý vị đại đạo trấn áp đương đại. Cóc ghẻ thoi thóp, cũng mạnh miệng đó chứ. Ngao Thác cười khẩy mang theo vẻ trào phúng giơ tay, bàn tay phóng to và nắm lấy một ngọn núi lớn. Ầm ầm. Hắn mạnh mẽ ném mạnh tới hòng đập nát thiên đình, vẻ mặt đầy khinh bỉ, cơ bản không hề để thứ được gọi là thiên đình dưới hạ giới này vào trong mắt. Bởi vì, dưới ánh mắt cửa hắn, hạ giới hiện tại cũng chỉ có một đám sinh linh với thực lực bình thường. Hắn muốn ngông cuồng chấn áp, báo cho sinh linh một giới này biết, Ngao Thác hắn đã xuống đây. Ta tới đây là vì vết tích thiên tâm, gì mà thiên đình, gì mà đệ nhất cường giả, đều đứng một bên cho ta. Ngao Thác cười nói. Ầm. Ngọn núi đập xuống và nơi đó lóe lên hào quang chói lòa óng ánh vô biên, cả ngọn núi đã bị thiên cung ngăn cản và sau đó nổ tung,